Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 136 chương 1349 cơ hảo nguyệt đến một trả nhân tình nhan như ngọc đôi mi thanh tú cau lại. Có chút không tin nhìn về phía Dương Vũ. Đến lúc đó liền biết. Ta lần này đến đây cũng là giúp ngươi một cái. Tuy nhiên không nhất định có thể trả thanh mấy chục giọt yêu đế tinh huyết nhân tình. Nhưng là. Coi như trả hết nợ đi. Dương Vũ mỉm cười. Nhìn lấy Nhan Như Ngọc nói, ngươi không phải vì yêu đế thánh binh mà đến? Nhan Như Ngọc cau mày hỏi thăm. Nàng đối Dương Vũ ảnh hưởng chỉ có hai cái. Cái kia chính là vô lương cùng tham lam, ta lại một thanh cực đạo đế binh. Không hứng thú. Đạt được quá nhiều. Ngược lại không tốt. Dương Vũ nhún vai chẳng hề để ý mở miệng nói. Ngươi chuôi này cực đạo đế binh. Thật sự là tại yêu đế mộ phần bên trong đạt được. Nhan Như Ngọc nhíu mày. Nàng cũng từng nghe nói lúc trước Đông Hoang Thánh Địa tề tổ giao trì thánh địa sự tình. Ngươi đoán à? Dương Vũ mỉm cười, đối với loại chuyện này, hắn thái độ vĩnh viễn chỉ có ba chữ này. Bất kể có phải hay không là, ngươi từ trong tộc ta cướp đi đồ vật, xa không chỉ yêu đế tinh huyết. Nhan Như Ngọc nhìn lấy Dương Vũ, thủy chung đề không nổi hảo cảm, một mực mặt lạnh lấy mở miệng. Đừng nói như vậy. Các đại thánh địa đều từ yêu đế mộ phần bên trong đạt được đồ tốt. Không ngừng ta một cái. Đây là Đông Hoang bất thành văn quy tắc. Dương Vũ nhún vai, biết Nhan Như Ngọc có ý tứ gì. Nàng tất nhiên cũng đối này chín khối nửa người lớn nhỏ thần nguyên vô cùng hy vọng. Phải biết. Cho dù là thuần túy bản nguyên, số lượng lại nhiều như vậy đều có thể nhượng các đại thánh địa coi trọng. Huống chi là thần nguyên, toàn bộ Đông Hoang các đại thánh địa có được thần nguyên cơ hồ đều là khối nhỏ thần nguyên. Cho nên, Nhan Như Ngọc đối Dương Vũ lúc trước lấy ra 9 khối thần nguyên vẫn là rất lợi hại, khát vọng đạt được. Đó cũng là ta tổ tiên ngưng tụ ra. Nhan Như Ngọc mở miệng. Đừng nói. Mộ phần bên trong đồ vật ta đoạt. Kia chính là ta. Muốn trách chỉ có thể trách chính ngươi không có thực lực kia qua bảo hộ. Dương Vũ mở miệng, mười phần im lặng nhìn về phía Nhan Như Ngọc. Nhan Như Ngọc đôi mi thanh tú cau lại, nhưng là không tiếp tục mở miệng. Dương Vũ nói. Không có sai tốt. Đừng nói chuyện của ta. Lần này tới ta không có áp ý. Ở lại mấy ngày hẳn là liền sẽ rời đi. Dương Vũ mở miệng. Nhìn về phía Nhan Như Ngọc nói. Nơi này cũng không chào đón ngươi. Một bên Tần Giao mở miệng, con ngươi rất lạnh. Không cần phải để ý đến hắn. Hắn muốn giữ lại liền để hắn ở lại đây đi. Nhan Như Ngọc phất phất tay, không tiếp tục quản Dương Vũ, mà chính là nhìn về phía Diệp Phàm. Dương Vũ muốn giữ lại, nàng cũng không dễ xua đuổi. Bây giờ Dương Vũ là giao trì thánh tử, nàng không thể đối Dương Vũ động thủ. Mà lại, coi như đồng thủ, cũng không nhất định liền có thể thắng, cho nên, dứt khoát mặc kệ. Nhan Như Ngọc không quan tâm chú ý Dương Vũ. Mở miệng cùng Diệp Phàm nói rất nhiều thứ. Nhưng đại khái ý tứ cũng là nhượng Diệp Phàm không cần lo lắng. Không đi chọn ta tính toán, ta thần thể tuyệt đối sẽ không yếu tại hắn thể chất. Dương Vũ tại sao cùng tiếp lời gốc giả. Vẫn còn có chút hy vọng có thể làm cho yêu đế thánh tâm tiến vào chính mình luôn hải trong. Im miệng. Nhưng mà, Nhan Như Ngọc cùng Tần Giao đồng thời giận quát một tiếng, con ngươi vô cùng băng lãnh. Các nàng lại không phải người ngu, Dương Vũ lúc trước lợi dụng cực đạo đế binh trấn áp yêu đế thánh tâm đoạt tinh huyết. Hiện tại thật muốn đem yêu đế thánh tâm thai nghén tại Dương Vũ trong bể khổ. Chỉ sợ thật sự là bánh bao nhân thịt đánh chó đã đi là không thể trở về. Dương Vũ nhún vai. Chỉ có thể từ bỏ đối yêu đế thánh tâm ý nghĩ. Nhan Như Ngọc bọn người đối Dương Vũ chỉ sợ tính cảnh giác cực cao. Dương Vũ đừng muốn tới gần mảy may. Ai, ta thật là một cái người tốt. Dương Vũ thở dài một hơi đi theo Nhan Như Ngọc bọn người sau lưng, hướng đi cư trụ khu vực. Nhan Như Ngọc quét mắt một vòng thở dài Dương Vũ. Giống như tiên tử xuất trần, sắc mặt nàng đen nhánh. Đi vào nơi ở địa phương, Dương Vũ cùng Diệp Phàm cùng nhau ở tại một cái nhà lá trong. Dương Vũ, yêu đế thánh tâm tiến vào thân thể ta trong. Đến tột cùng có vấn đề hay không? Diệp Phàm hỏi thăm Dương Vũ. Hắn vẫn là có chút không yên lòng. Yên tâm, thai nghén tại trong bể khổ, tuyệt đối chỉ có chỗ cực tốt. về sau hai ta có thể thử đem cái này yêu đế thánh tâm cho nó luyện. Làm ra một cái yêu đế thánh tâm luyện chế thần đan đi ra. Dương Vũ mở miệng. Con ngươi vô cùng sáng chói. Dạng này không tốt a, cái kia Nhan Như Ngọc, sợ rằng sẽ giết hai chúng ta. Diệp Phàm há hốc mồm, nhìn lấy Dương Vũ, có chút im lặng nói. Nói thật, từ Thái Sơn bắt đầu, Diệp Phàm bọn người đối Dương Vũ hiểu biết thật không nhiều. Bây giờ, nhìn lấy Dương Vũ một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng, trong lòng cảm giác rất quái dị. Sợ cái gì, nàng lại đánh không lại ta. Dương Vũ bĩu môi, khoát tay nói đến. Nhưng là ta đánh không lại. Diệp Phàm mở miệng, ngấm lại, hắn trực tiếp cự tuyệt Dương Vũ quyết định. Dương Vũ là không sợ Nhan Như Ngọc, nhưng hắn sợ A Ngô nhìn tình huống đi. Dương Vũ lắc đầu, cũng không tại nói thêm cái gì, tìm một chỗ bắt đầu tu luyện, không nói gì nữa. Ngược lại là cho Diệp Phàm một cái thần dược cùng yêu đế tinh huyết luyện chế thần đan. Đủ để cho hắn tại vượt nhập đạo cung bí cảnh về sau. Mở ra một tòa đạo cung. 3 ngày sau. Nhan Như Ngọc bọn người lần nữa buông xuống. Muốn đem yêu đế thánh tâm thai nghén tiến vào Diệp Phàm khổ hải bên trong. Thật không tài suy nghĩ một chút ta nhìn. Ta thân thể tuyệt đối vô song. Khổ hải của ta trong suối nguồn thần lực vô cùng to lớn. Bị hai bà lão ngăn ở phía sau, Dương Vũ mở miệng. Trực tiếp tay không bóp nát một thanh thông linh binh khí. Nhìn chằm chằm yêu đế thánh tâm. Con mắt tinh mang sáng chói. Xem trọng hắn Nhan Như Ngọc nhìn một chút Dương Vũ càng thêm trong lòng cảnh giác. Quá tham nhìn thấy đồ tốt liền cùng cái gì một dạng cuối cùng. Quản chi Dương Vũ niệm rách mồm cũng vô dụng. Yêu đế thánh tâm vẫn là thai nghén tiến vào Diệp Phàm trong bể khổ. Mà Nhan Như Ngọc bọn người xác nhận Diệp Phàm là hoang cổ thánh thể về sau. Trong lòng nhất thời càng rót đầy hơn ý. Vô cùng phù hợp dùng để thai nghén yêu đế thánh tâm. Sau mấy tiếng, Dương Vũ cùng Diệp Phàm trở lại trụ sở. Dương Vũ thủy chung nhìn chằm chằm Diệp Phàm dạ dày. Ma huyền sát trường. Dương Vũ đừng nghĩ ta thật không phải nhất định Nhan Như Ngọc bọn người đối thủ. Diệp Phàm mặt lộ vẻ sầu khổ mở miệng. Dương Vũ động lực cơ hồ hoàn toàn viết lên mặt. Đây chính là yêu đế thánh tâm a. Luyện chế thành thần đan. Tương lai có lẽ có thể làm cho ta bước vào cổ chi đại đế nhẹ nhóm mấy lần. Dương Vũ mở miệng trong lòng vô cùng hy vọng. Trái tim. Tuyệt đối là chỗ tinh hoa. Thật muốn luyện chế thành thần đan. Tương lai tiến vào tiên đài bí cảnh trợ Dương Vũ vượt ngang một cách đại cảnh giới cũng không có vấn đề gì. Thậm chí, dung nhập cả bụi thần dược tuyệt đối có thể hóa thành chứng đạo chuẩn đế thần đan. Cho nên, Dương Vũ không tâm động đều không được. Cái này bắt đầu phía trên. Chỉ sợ chỉ yêu đế thanh âm này một kiện Diệp Phàm lời gì đều không có. Giống như Nhan Như Ngọc bắt đầu cảnh giác Dương Vũ. Thậm chí hắn tại bắt đầu cân nhắc. Sau này muốn hay không trốn tránh Dương Vũ. Không phải vậy thật sợ bị gõ muộn côn. Tỉnh lại liền phát hiện yêu đế thánh tâm không thấy. Bất quá, Dương Vũ cũng không có thật động thủ, cũng liền qua loa vài câu. Liên tiếp mấy ngày, Dương Vũ đều tại cùng Diệp Phàm chìm tu, hai người đều không có ra ngoài đi dạo. Ngược lại là Tần Giao trước tìm tới. Thông chi Dương Vũ bọn người muốn rời khỏi phiến địa vực này. Dương Vũ con ngươi lấp lóe. Khóe miệng lộ ra nụ cười. Biết là cơ hảo nguyệt tìm tới cửa. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 136 chương 1350 muốn giết ta con dâu hai Nhan Như Ngọc không bình thường quả quyết. Ngay tại ngày đó hạ lệnh toàn diện rút lui. Rời đi Ngụy Quốc. Chuẩn bị qua tìm nơi nương tựa một vị yêu tộc đại năng. Dương Vũ cũng đuổi theo. Nói rõ chính mình là vì trả nhân tình. Muốn giúp Nhan Như Ngọc xuất thủ một thanh. Đối kháng cừu gia. Nhan Như Ngọc cũng không có cự tuyệt. Bởi vì nàng biết Dương Vũ cùng cừu gia. Khương gia. Diêu Quang Thánh Địa quan hệ thật không tốt. Tuyên bố hóa Long Đỉnh Phong Nhật đánh lên các đại thánh địa lập tung sở hữu đại năng. Cho nên, nàng tin tưởng Dương Vũ lần này lại trợ giúp chính mình, lại đối phó cừu gia người. Thậm chí, nàng hoài nghi Dương Vũ lần này đến. Mục đích cũng là cừu gia thần thể cơ hảo nguyệt nhưng là mọi người di chuyển. Cừu gia lại đến cũng rất nhanh. Nhan Như Ngọc các nàng còn không có rời khỏi Ngụy Quốc, liền bị cắt đứt đường đi. Đây là Ngụy Quốc Tây Bộ một mảnh hoang lĩnh, sơn mạch vô tận, thảm thực vật rất ít, phần lớn là đất khô cằn. Truyền thuyết thời cổ nơi này phát sinh qua kinh thiên đại chiến, trở thành đất cằn sỏi đá. Từng tòa đại sơn đứng thẳng vào mây trời, nhưng không có một tia lục ý trụi lủi, rất là hoang vu. Loạn thạch, đất khô cằn, đoạn sơn, giảng thuật chiến trường cổ này thê lãnh cùng tịch mịch. Tứ phương, các ta cô quạnh trên ngọn núi lớn, đều có cường giả đứng thẳng, cầu ra cao thủ như mây, phong tỏa tứ phương. Ngay phía trước, một tòa đứt gãy trên ngọn núi lớn, một cái nam tử mặc áo tím tay áo phiêu động, còn như thiên thần hạ phàm. Hắn bất quá chừng 20 tuổi bộ dáng, hai con ngươi như ngôi sao sáng chói, đứng chắp tay, một mình ngăn cản phía trước. Hắn cùng dãy núi hợp nhất, cùng thiên địa tương dung, lại làm cho người ta cảm thấy đạo pháp tự nhiên, thiên nhân hợp nhất cảm giác, làm cho không người nào có thể ước đoán thật sâu cạn. Vì sao ngăn cản đường đi của chúng ta yêu tộc, một người trung niên mỹ phụ tiến lên trầm giọng hỏi. Ta thần thể sơ thành, được nghe yêu đế hậu nhân tại này, chuyên tới để ước chiến. Cái này nam tử mặc áo tím cao quý không tả nổi, nhưng hết lần này tới lần khác cùng thiên địa tự nhiên giao dung. Thần sắc hắn bình thản, lời nói nhẹ nhàng chậm rãi. Điện hạ, nhà ta thân thể có việc gì, không thể động thủ, mấy ngươi ngày khác ước chiến. Trung niên mỹ phụ truyền thanh nói. Nam tử mặc áo tím lời nói rất nhẹ nhàng, như gió xuân hiu hiu mà đến. Nói, đã như vậy, ta cũng không miễn cưỡng, xin đem yêu đế thánh binh lưu lại. Thần thể sơ thành về sau, thế gian ít có ta vừa ý thần binh, thiếu khuyết tiện tay vũ khí. Trung niên mỹ phụ mặt không đổi sắc, nói, ngươi đang nói cái gì? Ta căn nghe bất động, chúng ta không có cái gọi là thánh binh. Nam tử mặc áo tím sau lưng xuất hiện hai tên thanh lệ rung động lòng người thị nữ. Các nàng cung kính lập ở hậu phương. Một người trong đó khẽ mở môi đỏ, thanh âm thanh thúy dễ nghe, nói, 3 năm trước đây, yêu đế mộ phần xuất thế, chấn động đông hoang. Dương mộ trong bắn ra rất nhiều thông linh vũ khí. Đáng tiếc, đạo kinh chưa hiện, yêu tộc đại đế thánh tâm xông ra về sau, cũng tung tích mờ mịt. Mà cái kia thanh yêu đế thánh binh xông phá 5 vị đại nhân vật ngăn cản, bị các ngươi điện hạ lấy tổ bảo bồn xảo đoạt, làm sao có thể chưa tại trong tay các ngươi đại đế thánh binh. Mặc dù rơi vào tay điện hạ cũng là chuyện đương nhiên. Các ngươi cầu ra dựa vào cái gì muốn tác thủ? Trung niên mỹ phụ thần sắc bất thiện. Nam tử mặc áo tím tuy nhiên bất quá chừng 20 tuổi bộ dáng, nhưng lại không bình thường trầm ổn. Giữa lúc giơ tay nhấc chân, tựa hồ có đạo và pháp làm theo đang lưu chuyển. Hắn chậm rãi mở miệng nói, yêu đế thánh binh, ta tình thế bắt buộc. Bên cạnh, một tên khác tú lệ thiếu nữ thanh âm như giọt nước rơi vào khay ngọc, nói, công tử, nhà ta thần thể sơ thành, chỉ có yêu đế thánh binh mới có thể cùng chi tướng phối. Khẩu khí thật là lớn, không biết thần thể phải chăng danh bất hư truyền. Trung niên mỹ phụ cười lạnh. Nam tử mặc áo tím, tóc đen nhẹ bay, thần sắc lạnh nhạt, hai con ngươi thâm thúy, bình tĩnh mở miệng nói, đã như vậy, các ngươi chi bằng xông đến, nhượng lão thân đến thử xem thần thể đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Trung niên mỹ phụ tự thân lên trước, trong miệng phun ra một đạo ánh sáng, trạng thái như liễu diệp, lập lòe, hướng về nam tử mặc áo tím chém tới. Nam tử mặc áo tím thong dong tự nhiên, căn không hề động, tay áo phất phới. Hắn đứng chắp tay, nhưng là tại thời khắc này tất cả mọi người đều thất kinh. Màn đêm đột nhiên hạ xuống tới, một mảnh ảm đạm, mà sau lưng hắn xuất hiện một bộ cực kỳ kỳ dị hình ảnh. Bích hải mãnh liệt, một vòng trong sáng trăng sáng từ từ bay lên, vãi xuống thánh khiết huy. Hải thượng thăng minh nguyệt, tất cả mọi người đều chấn kinh. Đây là thượng cổ đại năng luân hải dị tướng, hắn vậy mà tu thành. không hổ là thần thể này vòng trong sáng trăng sáng. Tại chỗ đỉnh chủ trung niên Mỹ phụ Liễu Diệp thần binh. Trong nháy mắt đem hóa thành bột mịn. Sau đó thánh khiết trăng sáng chuyển động. Tên kia yêu tộc cường giả không thể rên gì một tiếng. Liền hóa thành mưa máu. Hình thần đều diệt. Trong màn đêm. Bích hải sóng nước lấp loáng. Một vòng trong sáng trăng sáng treo lơ lửng trên không. Nam tử mặc áo tím đứng chắp tay. Thủy Trung cũng không từng động một cái. Nói không nên lời lạnh nhạt cùng như có như không. Người cảnh giao dung. Như thơ như họa. Tí tí tí. Cơ Hạo Nguyệt. Các ngươi cửu gia thẳng uy phong a. Vậy mà ban ngày ban mặt trắng trợn cướp đoạt tiên tử thần binh. Yêu tộc mọi người tối hậu phương, Dương Vũ cười ha hả đi tới, nhìn về phía Cơ Hạo Nguyệt. Dương Vũ ăn mặc toàn thân áo đen. Bộ dáng bất quá 11-12 tuổi. Giờ phút này nhìn qua cũng cực kỳ bình thường. Tựa như là một người bình thường. Giao trì thánh tử Cơ Hạo Nguyệt nhất thời mày nhăn lại đến, bốn phía cửu gia cường giả cũng toàn bộ sắc mặt trầm xuống. Bọn họ không hiểu vì sao Dương Vũ sẽ xuất hiện tại Nhan Như Ngọc trong đội ngũ. Hơn nữa nhìn đi lên quan hệ vẫn rất thân mật bộ dáng. Nhận biết ta à. Ta còn tưởng rằng ngày đó Tây Hoàng Tháp từ biệt. Các ngươi liền sẽ quên mình cái này không rõ sinh vật đoạt xá thần thể đây. Dương Vũ cười ha hả mở miệng thế hệ trước Cơ Hạo Nguyệt một bên cửu gia cường giả. Ngươi có ý tứ gì trong lúc nhất thời cửu gia mọi người toàn bộ mày nhíu lại xuống tới, sắc mặt vô cùng khó coi. Không có ý gì. Yêu đế hậu nhân là ta con dâu. Ngày đó lấy mấy chục giọt yêu đế thánh tâm tinh huyết xem như xính lễ. Mấy ngày nay vừa vặn đến cùng nàng tụ lại. Không nghĩ tới vậy mà lại hữu tướng đối ta con dâu đồng thủ. Dương Vũ mở miệng. Con ngươi nhàn nhạt quét mắt một vòng đôi mắt đẹp trở nên cực kỳ nguy hiểm Nhan Như Ngọc. Cười ha hà đối Cơ Hạo Nguyệt mở miệng. Các ngươi kết thành đạo lữ Cơ Hạo Nguyệt mi đầu càng gia tăng hơn khóa. Hắn tự nhiên sẽ hiểu lúc trước Nhan Như Ngọc cũng xuất hiện tại yêu đế mộ phần. Mà lại. Giống như vào lúc đó liền nhận biết Dương Vũ. Bây giờ hắn đột nhiên có chút không xác định Dương Vũ nói là không làm thật. Nhan Như Ngọc không nói lời nào. Sắc mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng là trong lòng giờ phút này đã tràn ngập ngập trời sát khí. Giao trì thánh tử. Chớ có nói bậy. Ngươi giao trì thánh địa nhất định là yêu đế thánh binh mà đến. Không cần tìm nhiều như vậy lấy cớ. Cửu gia đại năng nhíu mày quát lạnh một tiếng. Giao trì thánh tử chuyện này ngươi không nên nhúng tay Cơ Hạo Nguyệt cũng trầm giọng mở miệng. Hờ hứng nhìn lấy Dương Vũ. Các ngươi đều muốn giết ta con dâu đoạt yêu đế thánh binh hay sao? Dương Vũ sắc mặt cũng tại đây là lạnh xuống đến. Giận quát một tiếng nói. Muốn giết ta con dâu. Trước qua ta cái này liên quan cùng cửu gia động thủ. Hắn thân là giao trì thánh tử cần một hợp lý lấy cớ. Bây giờ giận dữ vì hồng nhăn. Diễn ra dáng vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 136 chương 1351 thần thể quyết đấu một Nhan Như Ngọc ở hậu phương nhìn lấy. Một câu không nói. Sắc mặt lạ thường bình thản. Nhưng là. Trong nội tâm nàng là có bao nhiêu câu mẹ kiếp ai nào biết đâu nhưng là. Nàng không thể lái miệng. Cũng không thể biểu hiện ra cái gì đến. Dương Vũ muốn giúp các nàng xuất thủ. Xác thực cần một hợp lý do. Mà các nàng không có Dương Vũ trợ giúp, muốn đối kháng cửu gia mọi người quá khó khăn. Cơ Hạo Nguyệt liền có thể để cho nàng hoàn toàn không thể rảnh tay đến, huống chi còn lại cửu gia cường giả. Cho nên, Dương Vũ có thể giúp nàng ngăn trở Cơ Hạo Nguyệt. Này cửu gia những người khác cũng không có quá lớn mỉm cười. Nàng nắm lấy yêu đế thánh binh. Hoàn toàn có thể giết ra một con đường tới. Giao trì thánh tử. Ngươi xác định ngươi muốn nhúc tay sao? Cơ Hạo Nguyệt nhíu mày. Sắc mặt lạnh lùng xuống tới. Trong lòng có chút lãnh ý. Vì sao không xuất thủ? Các ngươi cửu gia quá mức tham lam. Muốn giết người đoạt bảo. Vẫn là ta Dương Vũ nàng dâu. Đương nhiên sẽ không để cho các ngươi đạt được. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng. Nhìn lấy Cơ Hạo Nguyệt. Cũng không có sắc mặt tốt. Hắn tương lai. có lẽ cũng sẽ không cùng cửu gia có cái gì quá tốt quan hệ. Thậm chí hội vô cùng ác liệt. Dương Vũ cũng liền không nghĩ cùng Cơ Hảo Nguyệt hảo hảo ở chung. Xem ra, hôm nay phải có thần thể quyết đấu. Cơ Hảo Nguyệt thanh quát một tiếng. Sau lưng Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt kỳ quái càng thêm sáng chói. Muốn động thủ lời nói, cứ việc phóng ngựa tới. Dương Vũ mỉm cười, lặng lặng nhìn lấy Cơ Hảo Nguyệt. Hắn vẫn như cũ phong khinh vân đảm, cũng không có sử dụng kỳ quái ý tứ. Oanh, Cơ Hảo Nguyệt không chút nào mập mờ. Bọn họ hôm nay chính là vì yêu đế thánh binh mà đến. Dương Vũ muốn ngăn cản, vậy hắn không ngại sớm tiến hành thần thể quyết đấu. Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt kỳ quái sáng chói, trong đó có một đạo sáng chói ánh sáng rọi sáng ra đến giống như này vòng thần nguyệt rải xuống quang huy, trực tiếp đánh về phía Dương Vũ phương hướng. Không tệ, Dương Vũ mở miệng trực tiếp nhất quyền ném ra, tay phải bóp thành vuốt rồng ấm oanh kích mà ra. Ngâm, một đạo tiếng long ngâm từ Dương Vũ quyền đầu trong vang lên. Một đạo chân long hư ảnh sáng chói lập lòe, ngưng tụ ra hình, bao phủ mà ra. Oanh, trăng sáng ánh sáng cùng chân long hư ảnh đụng vào nhau, thần quang sáng chói. Một cách là thần thể kỳ quái, một cách xưa nay lớn nhất mạnh mẽ sinh linh hư ảnh va chạm về sau, cả hai đều là phai mờ. Ngươi bước vào tứ cực đỉnh phong. Cơ Hảo Nguyệt mi đầu càng thêm khóa chặt, nhìn lấy Dương Vũ, con ngươi bên trong tràn ngập không dám tin. Bất quá vừa mới bắt đầu tu hành thứ hai chi mà thôi. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng, vẫn không có sử dụng thần thể kỳ quái. Không có khả năng, ta đã thi triển thượng cổ kỳ quái, ngươi vì sao không sử dụng kỳ quái liền có thể cùng ta bất phân thắng bại? Cơ Hảo Nguyệt nhíu mày, sắc mặt rất lời hại ngưng trọng. Như Dương Vũ thật sự là chỉ tu thành một chi tứ cực bí cảnh tu sĩ, này chiến lực cũng có chút quá kinh người thế nào. Rất lời hại kinh ngạc. Dương Vũ nhìn lấy Cơ Hảo Nguyệt, khóe miệng hơi hơi giơ lên, không có thi triển kỳ quái, tương phản trong tay hiện lên từng sợi thần lực màu xám. Vận dụng thần thể chi lực sao? Cơ Hảo Nguyệt con ngươi chớp lên, nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt ngưng tụ lại tới. Lại đến, Dương Vũ khẽ quát một tiếng, song quyền chấn động, từng sợi ánh sáng màu xám bao phủ trên đó. Dương Vũ cũng bỗng nhiên đạp trên hư không lướt ngang, rất nhanh liền tới đến Cơ Hảo Nguyệt phù cận. Quyền đầu như thật long xuất hải oanh ra. Vậy liền nhìn xem người nào quyền đầu càng mạnh. Cơ Hảo Nguyệt khẽ quát một tiếng, Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt tăng phúc, đồng dạng lấy quyền đầu oanh ra, muốn cùng Dương Vũ cứng đối cứng. Ngươi tự tin quá mức. Dương Vũ khóe miệng giơ lên, đối Cơ Hảo Nguyệt mở miệng nói một tiếng. Sau đó, trong tay ánh sáng màu xám càng thêm hừng hực, từng sợi khủng bố hủy diệt ba đồng hiển hiện. Hảo Nguyệt, cẩn thận, cầu ra một vị đại năng sắc mặt kinh biến, đã chú ý tới Dương Vũ quyền đầu bên trong ẩm chứa khủng bố khí thế. Thần thể quyết đấu, không có lùi bước. Cơ Hảo Nguyệt quát lạnh, hắn đã lựa chọn muốn cùng Dương Vũ khẩn thiết giao phong, nếu là hiện tại lùi bước chẳng phải là tự nhận không bằng Dương Vũ. Oanh, một giây sau, Dương Vũ cùng Cơ Hảo Nguyệt quyền đầu đối oanh cùng một chỗ, hai người tóc dài tung bay, quần áo cổ động không thôi. Giờ phút này Cơ Hảo Nguyệt liền như là một vị thần vương, trên nắm tay cùng giao phong chỗ thần lực trùng thiên, ẩm chứa một cỗ cường đại uy nghiêm, là trời sinh thần vương lực. Mà Dương Vũ lại như là một vị cái thế ma thần vương, trên nắm tay dòng khí màu xám tại tứ tán trùng kích, những nơi đi qua thiên địa đều bị nghiền nát. Hát a, Dương Vũ cùng Cơ Hảo Nguyệt đồng thời giận quát một tiếng, trong luân hải suối nguồn thần lực dâng trào, thể nội lại đạo và pháp lực lượng đang hiện lên, thuộc về thần thể thần lực như muốn chú toàn bộ rót vào Dương Vũ quyền đầu trong. Oanh, ầm ầm, thiên địa đều tại rung động, một phương hư không đều xuất hiện vết sách, hai người như là chân long chém giết sau toàn bộ bay ngược. Mà hai người chém giết chỗ thiên địa đều không chịu nổi, xuất hiện từng đạo vết nứt sao mà kinh người. Ý tứ, hoang thần thể vẫn là rất mạnh a. Ngươi động kỳ quái, cũng như muốn không động tới kỳ quái liền thắng ngươi, có chút khó khăn. Thiên địa hai phe, Dương Vũ cùng Cơ Hạo Nguyệt đối mặt mà đừng, Dương Vũ vung vung nắm đấm, hơi tê tê cùng đau đớn. Ngươi thần thể cũng không phải là đông hoang thần thể. Cơ Hạo Nguyệt sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Hắn trên nắm tay, giờ phút này che kín vết sách, giống như bị cái gì lực lượng xé nát. Ta cho tới bây giờ không nói ta là đông hoang thần thể. Dương Vũ lắc đầu. Ngươi loại thể chất này đến tột cùng là cái gì thể chất? Có thần thể lực lượng cùng nguyên khí hơi thở, nhưng là lực lượng lại là một loại chưa từng nghe nói qua lực lượng. Lực sát thương rất lớn. Cơ Hạo Nguyệt tại vận dụng thần thể chi lực khôi phục tự thân, hắn cánh tay phải giờ phút này chảy xuống rất nhiều máu. Thử lại lần nữa, các ngươi cũng có thể phán đoán ra đâu. Dương Vũ vấy vấy tay phải, nhìn chằm chằm Cơ Hạo Nguyệt, lần nữa bỗng nhiên dậm chân, khiến cho hư không đều âm vang ở giữa nổ đùng. Oanh, lần này Dương Vũ đánh ra nhất trường, trực tiếp nhắm chuẩn Cơ Hạo Nguyệt mi tâm, hoàn toàn không có nương tay ý tứ. Mơ tưởng càn rỡ, Cơ Hạo Nguyệt gầm thét, hoàn toàn không có lui bước chi ý. Nâng lên không có thương tổn thế tay trái, hội tụ thần thể chi lực, một trường vỗ ra, hủy diệt đại thủ ấm. Dương Vũ con ngươi nhắm lại, chụp về phía Cơ Hạo Nguyệt đầu lâu. Thủ trưởng đột nhiên biến hướng, trực tiếp đánh phía Cơ Hạo Nguyệt nhất trường. Đồng thời, tại Dương Vũ thể nổi lại ngập trời màu xám hủy diệt chi lực hiện lên, tràn ngập tại Dương Vũ quanh thân, dày đặc trong hư không. Vậy mà tại nghiền nát ra một mảnh chân không khu vực. Bành, lần này hai người nhất trưởng đối oanh, Cơ Hạo Nguyệt dị tượng chi lực kinh người. Nhưng là cùng Dương Vũ trong tay hội tụ hủy diệt chi lực va chạm lúc, lại như là tồn tại chinh lịch. Dương Vũ trong lòng bàn tay ánh sáng màu xám xen lẫn, đang không ngừng xé sách dị tượng chi lực cùng Cơ Hạo Nguyệt thủ trưởng. Oanh, rút bàn tay về, Dương Vũ một chân đá ra, trực tiếp đá hướng Cơ Hạo Nguyệt lồng ngực. Ông Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt trong, này vòng Hạo Nguyệt giải xuống ấm ánh quang huy, đáng xuất một sợi sáng chói ánh sáng, trực tiếp vọt tới Dương Vũ chân. Bành, Dương Vũ thân thể bị oanh lui vài chục bước, mà Cơ Hạo Nguyệt thân thể cũng tương tự tại lướt ngang. Tay trái giờ phút này vậy mà cũng bắt đầu tích huyết, che kín vết sách. Bầu ngực hắn vạt áo cũng bị xé nứt số lỗ lớn. Ngắn ngủi mấy lần thần thể quyết đấu, Dương Vũ chiếm thượng phong. Thật giống như Dương Vũ thần thể về mặt sức mạnh thắng qua Cơ Hạo Nguyệt thần thể một bậc. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 136 chương 1352 kỳ quái vô song. Hai cái này sao có thể cùng là thần thể? Vì sao cái này giao trì thánh tử lộ ra phải mạnh mẽ hơn nhiều? Cầu gia cường giả cũng không phải là ngu ngốc, đã nhìn ra một ít gì, sắc mặt rất khiếp sợ nhìn lấy Dương Vũ. Cơ Hạo Nguyệt thần thể chi lực có thể làm Cơ Hạo Nguyệt như là một vị thần vương siêu phàm thoát tục, trời sinh liền lộ ra cực kỳ bất phàm, ầm ầm sẽ có thần vương uy thế hiển lộ. Nhưng là Dương Vũ lại rõ ràng không phải như thế, bởi vì Dương Vũ thần thể chi lực lại là màu xám, khiến cho Dương Vũ nhìn không giống như là một vị thần vương, phản giống như là một vị ma vương. Mà lại cầu gia cường giả rõ ràng có thể nhìn ra được Dương Vũ chiến lực rất mạnh, vô luận là thần thể chi lực vẫn là tự thân chiến lực đều ẩm ẩm siêu việt Cơ Hạo Nguyệt một bậc. Đây mới là làm bọn hắn không bình tĩnh nguyên nhân. Lần thứ nhất thần thể quyết đấu vậy mà liền trở thành loại này thiên về một bên tình huống. Giao trì thánh tử, ngươi rất mạnh, nhưng là muốn thắng ta tuyệt sẽ không so trong tưởng tượng của ngươi nhẹ nhõm. Cơ Hạo Nguyệt con ngươi lạnh xuống đến, nhìn chằm chằm Dương Vũ, trên hai tay thương thế đột nhiên bắt đầu cấp tốc khôi phục, thể nội từng sợi khủng bố uy năng đang thức tỉnh, vô cùng dọa người. Chính thức thần thể chi lực sao? Dương Vũ con ngươi lấp lóe, nhìn về phía Cơ Hạo Nguyệt con ngươi ngưng lại. Giờ phút này Cơ Hạo Nguyệt chiến lực tuyệt đối đề bạt một mảng lớn. Thôi, đã ngươi nghĩ vậy liền sử dụng kỳ quái đánh với ngươi một trận. Dương Vũ nhìn lấy Cơ Hạo Nguyệt, ở tại sau lưng một mảnh thanh thiên hiển hiện, bao phủ một phương hư không, đem tất cả mọi người bao phủ tại mảnh này thanh thiên phía dưới. chỉ có Cơ Hạo Nguyệt Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt vẫn là tỉnh thổ, đem mảnh này thanh thiên khu trục, ngăn trở. Đây là cái gì kỳ quái? Cầu ra mọi người sắc mặt ngưng lại, vô cùng nặng nề nhìn về phía Dương Vũ phương hướng. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này kỳ quái, trong lòng nghi hoặc cùng nặng nề. Một mảnh thanh thiên nhan như ngọc trong lòng cũng nghi hoặc, nàng cũng chưa từng nghe qua loại này kỳ quái. Ông nhưng mà, Dương Vũ kỳ quái cũng không phải là chỉ có những này. Một cái cùng giờ phút này Dương Vũ giống như đúc kỳ quái hiển hiện. Hóa thành nhất tôn tiểu nhân. Đứng ở thanh thiên phía dưới. Nhất quyền băng liệt thanh thiên Cơ Hạo Nguyệt sắc mặt nghiêm túc. Hắn lúc trước gặp qua Dương Vũ cái này kỳ quái. Liền đại năng nguyên thần đều đả diệt diệt Dương Vũ nhìn lấy Cơ Hạo Nguyệt mỉm cười. Đột nhiên nâng lên quyền đầu. Đón kỳ quái thanh thiên oanh ra. Oanh Dương Vũ đỉnh đầu tên tiểu nhân kia cũng giống như đúc động tác cầm bốc lên quyền ấm, nghênh thiên mà lên. Bành ầm ầm một giây sau. Tiểu nhân nhất quyền đánh vào thanh thiên phía trên. Giống như có trời long đất lở thần uy. Hủy diệt khí tức tàn phá bừa bãi. Trực tiếp bao phủ toàn bộ thanh thiên. Mà theo ầm ầm thanh âm. Thanh thiên thật bắt đầu băng liệt. Từng tầng băng liệt. Dù xuống. Toàn bộ rơi vào Dương Vũ thể nội. Nhất quyền băng liệt thanh thiên đây cũng là Dương Vũ kỳ quái đáng chết. Cơ Hạo Nguyệt trong lòng cảm giác nặng nề. Sắc mặt đại biến. Muốn thu hồi chính mình Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt. Nhưng là. Quá muộn, Dương Vũ thanh thiên cùng Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt kết nối. Lại một bộ phận đã bị thanh thiên xen lẫn. Dung hợp lại cùng nhau. Cho nên. Theo thanh thiên băng liệt. Cơ Hạo Nguyệt Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt kỳ quái cũng bắt đầu cấp tốc sụp đổ. Hạo Nguyệt chìm. Đại hải khô cạn. Hết thảy đều tại tiêu tan. Bất quá, đây cũng không phải là triệt để băng liệt Cơ Hạo Nguyệt thần thể kỳ quái, vẻn vẹn chỉ là phong ấn. Dương Vũ nhất quyền băng liệt thanh thiên. Cùng hoang cổ thánh thể có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu đả diệt người khác kỳ quái. Cơ Hạo Nguyệt sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Giờ phút này hắn kỳ quái yên lặng nhập khổ hải. Không cách nào lại tỉnh lại. Nói cách khác. Hắn trong lúc nhất thời mất đi thiên đại ưu thế. Thần thể kỳ quái tuyệt đối là Cơ Hạo Nguyệt đối địch một đại ưu thế. Nhưng là. Bị Dương Vũ nhất quyền băng liệt thanh thiên cho đả diệt. Phong ấm ngươi đã thua. Dương Vũ nhìn lấy Cơ Hạo Nguyệt. Mỉm cười. Trên đỉnh đầu. Thanh thiên băng liệt. Nhưng tên tiểu nhân kia vẫn tại đứng lơ lửng trên không. Bao phủ tại vô cùng dòng khí màu xám bên trong. Oanh Dương Vũ động. Đấm ra một quyền. Thần lực ngập trời. Tên tiểu nhân kia cũng đi theo cùng nhau huy quyền. Màu xám hủy diệt thần lực lôi cuốn mà động. Toàn bộ theo một quyền này đổ xuống mà ra. Rót vào Dương Vũ quyền ấm bên trong. Rất nhanh. Một đảo quyền ấm ngưng tụ. Từ Dương Vũ trong tay oanh ra. Như là tia chớp màu xám nhanh chóng. Phút chốc buông xuống đến Cơ Hạo Nguyệt phù cận. Hát Cơ Hạo Nguyệt hét lớn một tiếng. Song quyền toàn bộ hiện lên vô cùng thần lực. Đó là từng sợi trắng như tuyết. Thánh khiết thần vương lực bành Cơ Hạo Nguyệt huy quyền. Song quyền như côn bằng bác thiên. Giờ phút này toàn bộ đánh phía Dương Vũ quyền ấm. Nhưng mà. Dương Vũ một quyền này trong chiến lực giống như so với trước đó cường đại vô số lần. Ngập trời thần uy đánh thẳng vào Cơ Hạo Nguyệt. Màu xám hủy diệt thần lực vô cùng cuồng bạo. Đem Cơ Hạo Nguyệt trực tiếp chìm không ở tại trong. Hạo Nguyệt cửu ra đại năng toàn bộ biến sắc bay lượn mà ra toàn bộ phóng tới Cơ Hạo Nguyệt phương hướng. Vừa mới Dương Vũ quyền ấm vừa ra. Bọn họ mới ý thức tới. Dương Vũ kỳ quái cũng không phải là này phiến thanh thiên. Mà chính là phía dưới nhất quyền băng liệt thanh thiên tiểu nhân Dương Vũ. Dương Vũ vung ra nhất quyền. Kỳ quái trung tiểu người cũng tương tự đánh ra nhất quyền. Thần lực chút xuống Dương Vũ thể nội. Chính là thần thể kỳ quái tại tăng phúc. Phải biết thần thể kỳ quái có thể là có thể làm thân thể đề bạt một cách đại cảnh giới đối địch tư. Trước đây. Cơ Hạo Nguyệt cũng thi triển kỳ quái. Đều bị Dương Vũ áp chế một bậc. Này bây giờ kỳ quái bị phong ấm. Mà Dương Vũ chính mình vẫn còn có kỳ quái. Một quyền này liền cơ hồ là thật hóa long bí cảnh chiến lực oanh kích tứ cực bí cảnh cơ hảo nguyệt. Nguy rồi, ta không sao, nhưng là tại này vô cùng vô tận màu xám hủy diệt thần lực trong, một vầng minh nguyệt dâng lên, bành trướng bích hải bắt đầu nhấc lên dao động. Hải thượng thăng minh nguyệt xuất hiện lần nữa, đồng thời tại ở trong đó có một cái cổ kính lơ lửng, khí tức khiếp người, phát ra cực đạo thần uy. Cửu gia hư không kính, Dương Vũ con ngươi nheo lại, trong lòng nghiêm túc. Cực đạo đế binh tế ra, này liền đại biểu cơ hảo nguyệt đem vận dụng toàn lực thôi động cực đạo đế binh. Dù là Dương Vũ cũng phải toàn tâm ứng đối, không phải vậy không chừng này một chút liền bị cực đạo thần uy cho đánh chết. Oanh, Dương Vũ trong bể khổ, một mực hỏa hồng sắc thần lô hiện hiện, kỳ hình như phượng hoàng, sau lưng có bảy cái thất thải linh vũ, giao chỉ mới thánh binh, thất thải thần hoàng lô. Nghĩ không ra, vừa mới bị ngươi tế luyện ra cực đạo đế binh, liền bị ngươi mang ra. Cơ hảo nguyệt lạnh hừ một tiếng, sắc mặt cực kỳ băng lãnh. Ly nhưng mà, Dương Vũ một câu chưa hề nói, nhất quyền băng liệt thanh thiên kỳ quái biến mất. Tương phản, từ trong bể khổ bồng bình ra một cái khác Dương Vũ, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt, nhưng cho người ta cảm giác tựa như là một cái phiên bản thu nhỏ Dương Vũ một dạng. Ly, Dương Vũ con ngươi sáng chói, trực tiếp thôi đồng phượng hoàng bảo thuật. Tên tiểu nhân kia cũng con ngươi mở ra, như là thần đê thức tỉnh, trong hai con ngươi thần quang sáng chói, trực tiếp phóng lên tận trời, hóa thành một cái dục hỏa phượng hoàng, xông vào thất thải thần hoàng trong lò. Oanh, một giây sau, một đạo thần dực chấn động hư không, tiếng oanh minh xuất hiện. Thất thải thần hoàng lô chẳng biết lúc nào biến mất, thay vào đó là một đầu thần hoàng, một đôi mắt phượng tiếp cận hư không kính. Nó muốn chủ động oanh kích cực đạo đế binh vô hạn thăng cấp. Chi xuyên qua chư thiên 136 chương 1353 đụng bay cực đạo đế binh. Một ly thần hoàng giận minh một tiếng, một đôi mắt sáng chói vô cùng, bạo phát vô tận thần quang, thật như kỳ ý đồ, trực tiếp vỗ cánh mà lên, xông ngang hướng hư không kính. Thật can đảm, cơ hảo nguyệt giận quát một tiếng. Hư không kính cùng tự thân hải thượng thăng minh nguyệt dung hợp, bị đặt vào vầng trăng sáng kia bên trong, cả hai trùng hợp tại trời nước một màu bên trong chìm chìm nổi nổi, rải xuống rào hoạt ánh trăng cùng hỗn độn khí. Suy đột ngột, hư không kính sáng chói, này giống như ấm chiếu vào vạn giới các loại cảnh tượng, trong cổ kính rơi hạ một vệt thần quang vô cùng sáng chói. Ly nhưng mà, thần hoàng vẫn như cũ nghênh thiên mà lên, quanh thân có từng sợi ngập trời hắc sắc thần hỏa hiện lên, tại dung luyện hư không. Thần hoàng mỗi một lần vỗ cánh đều phảng phất quét sạch sẽ một phiến hư không, cường đại hơn phân. Ầm ầm, trong chớp mắt, thần hoàng xông lên trời, cùng hư không kính rơi xuống cái kia đạo sáng chói thần quang đụng vào nhau. Hư không kính thần quang cực kỳ sáng chói, ẩm chứa cực đạo thần uy, kinh khủng bực nào. Nhưng là thất thải thần hoàng lô hóa thành cái kia thần quang lại như cùng một đầu chính thức thần hoàng tái nhập giữa thiên địa, thần uy kinh thiên, lần lượt vỗ cánh cùng giận minh đều sẽ bao phủ ra ngập trời hắc sắc thần hỏa, đốt cháy hư không kính thần quang. Sau đó, thần hoàng vỗ cánh, hắn sau lưng bảy cái linh vũ hất lên, như là thất bảo diệu thủ phát uy, xoát qua hư không kính thần quang, trực tiếp đem kỳ ma diệt. Cái gì, cái này sao có thể? Hạo Nguyệt đã một lần nữa thi triển kỳ quái, đồng thời thôi động hư không kính, chiến lực có thể trấn áp hóa long đỉnh phong cường giả, vì sao lại không cách nào đánh bay một cái thánh binh lò? Cửu gia cường giả sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng, bọn họ đều trốn ở tại chỗ rất xa, tránh ra thật xa hắc sắc thần hỏa cùng hư không kính đế uy. Cho dù là bọn họ, nếu là cuốn vào giờ phút này Dương Vũ cùng cơ hảo nguyệt đại chiến trong, chỉ sợ cũng đem thân tử đạo tiêu. Cái kia thần hoàng thật giống là một cái vô địch phượng hoàng tái nhập thế gian, đôi tròng mắt kia trong sáng chói thần quang quá ngưng thực, liếc nhìn những nơi đi qua, bọn họ đều cảm giác linh hồn run rẩy. Phượng Hoàng, thế gian chưa bao giờ thấy qua vô địch sinh linh, nghe đồn chỉ có tiên giới mới tồn tại tiên trong sinh linh. Giờ phút này, Tư Không Kính cũng không có khôi phục, vẹn vẹn thôi động ra một bộ phận thần uy. Nhưng là như bị cái này kính quang bao phủ, đồng dạng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tư Không Kính không gì hơn cái này Dương Vũ đứng ở đằng xa, lăng không dậm chân, lặng lặng hướng đi Cơ Hạo Nguyệt phương hướng. Đồng thời, thần hoàng lần nữa con ngươi sáng chói, hai cánh chấn động, đập động một cái, dung luyện thiêu hủy một mảng lớn hư không, vọt thẳng nhập hải thượng thăng minh nguyệt kỳ quái trong, chém giết hướng trăng sáng trong hư không kính. Dương Vũ chẳng sợ hãi, thần hoàng lô đủ cường đại, hắn chính là muốn thôi động hắn cùng cực đạo đế binh va chạm, cùng cực đạo đế binh tranh phong. Dạng này mới lại thời cơ tiến hóa thành vì cực đạo đế binh. Ngươi tự tin quá mức. Cơ Hạo Nguyệt con ngươi băng lãnh, đứng tại trên một đỉnh núi, thân hình vẫn là như vậy phiêu giật cùng lạnh nhạt. Thần vương lực phun trào, phụ trợ hắn càng thêm bất phàm. Âm âm bích hải bao phủ, có từng đạo ngập trời biển động bao phủ mà lên, toàn bộ trùng kích hướng thần hoàng phương hướng. Ly nhưng Dương Vũ cười nhạt, thần hoàng cũng giận minh một tiếng. Sau lưng, một vòng hắc sắc đại nhật hiện hiện, vô cùng sáng chói, ngập trời hắc sắc thần hỏa từ trong đó dài xuống, trực tiếp như biển lửa gào thét lên trùng kích hướng bích hải sóng lớn. Xì xì thanh âm chói tai vang lên, bích hải cùng hắc sắc đại nhật trong hỏa diễm tại lẫn nhau tan rã. Nhưng là hắc sắc đại nhật thần hỏa lai lịch quá lớn, rõ ràng so Cơ Hạo Nguyệt bích hải cường đại không chỉ một bậc, đang nhanh chóng bốc hơi Cơ Hạo Nguyệt bích hải nước biển. Hắc sắc đại nhật, thế nhưng là đọa nhật lính trong cực dương thần hỏa, chính là thiên hạ kinh khủng nhất mấy cách đại hung địa một trong, liền liền đại năng đều có thể đốt diệt. Cơ Hạo Nguyệt cùng Dương Vũ tuy nhiên chiến lực trực tiếp hóa long bí cảnh đỉnh phong, nhưng lại vẫn vô pháp cùng đại năng loại tầng thứ này cường giả va chạm. Cho nên, Cơ Hạo Nguyệt bích hải không có chút nào tác dụng, hoàn toàn không ảnh hưởng tới thần hoàng phóng tới hư không kính uy thế. Hừ, Cơ Hạo Nguyệt hừ lạnh, trong lòng băng lãnh có lửa giận bay lên. Lặp đi lặp lại nhiều lần bị áp chế, hắn đã đánh ra chân hỏa tới. Xùy hư không kính trong, từng sợi nồng đậm hỗn độn khí rủ xuống, một sợi cực đạo đế uy thức tỉnh, khiến cho phong cách cổ xưa hư không kính phía trên hiện lên một cỗ thâm thúy quang huy. Bành không có bất kỳ cái gì quang hoa hiện lên, vẹn vẹn hư không chi lực đảo qua, vừa mới thẳng tiến không lùi thần hoàng đột nhiên chậm lại, thân thể rung động, động thủ đoạt yêu đế thánh binh, một tên cũng không để lại, giết không tha. Cơ Hạo Nguyệt gầm thét, hắn khôi phục một sợi cực đạo đế binh lực lượng, có thể tùy tiện cuốn lấy Dương Vũ cùng thất thải thần hoàng lô. Đã như vậy, này yêu đế hậu nhân các loại liền không có Dương Vũ đi giúp tay, cầu ra cường giả hoàn toàn có thể đoạt lấy yêu đế thánh binh rút lui. Nhan như ngọc nhìn một chút Dương Vũ phương hướng, đôi mắt đẹp thâm thúy, nhưng cảm ứng được bốn phía từng đạo lướt đến cầu ra cường giả khí tức, hét lớn một tiếng, vô cùng quả quyết. Dương Vũ cuốn lấy phiền toái nhất Cơ Hạo Nguyệt, có nàng tại yêu tộc mọi người, muốn chạy trốn liền không có phiền toái như vậy. Mơ tưởng cầu ra cường giả toàn bộ nổ hống, sắc mặt băng lãnh, toàn bộ khóa chặt yêu đế hậu nhân cùng yêu tộc mọi người, sát ý trùng thiên. Dương Vũ lại đối phó Cơ Hạo Nguyệt hoàn toàn cũng là bởi vì những người này, mà Cơ Hạo Nguyệt bây giờ bị thua mấy lần, cầu ra mọi người lửa giận toàn bộ đều dự định chút xuống đến yêu tộc trên thân. Cơ Hạo Nguyệt, chính ngươi muốn chết. Dương Vũ con ngươi lạnh lùng, thể nổi một cỗ hết bệnh tăng kinh khủng thần lực thức tỉnh. Thất thải thần hoàng trong lò, một cái tiểu nhân hư ảnh lói lên một cái rồi biến mất. Ly trong chớp mắt, thất thải thần hoàng lô quang huy hừng hực mấy lần. Thần hoàng giận minh một tiếng, khiến cho trời nước một màu băng liệt, kỳ quái gần như sụp đổ. Oanh, thần hoàng xông lên trời, hỏa diễm trùng thiên, hai cánh xẹt qua, sụp đổ hết thảy hư không chi lực, trực tiếp vọt tới vầng trăng sáng kia cùng trong hư không kính. Bành trong chớp mắt, một đạo toàn bộ cổ chiến trường đều vang vọng tiếng oanh minh vang lên, đinh tai nhức ấp, khiến cho người ù tai không ngừng. Xùy một đầu thần hoàng phóng lên tận trời, quang hoa lưu chuyển, vô cùng sáng chói cùng mỹ lệ. Nó xông ra hải thượng thăng minh nguyệt kỳ quái, tại lúc này bạo phát sát cơ ngập trời, vọt thẳng hướng Cửu Gia mọi người. Hắc sắc đại nhật tại thần hoàng sau lưng giống như hóa thành một cái đại ma bàn, lôi cuốn ngập trời thần hỏa, chém về phía vây giết yêu tộc Cửu Gia cường giả. Mà tại cơ hảo nguyệt bên cạnh, tư không kính vậy mà bay ra vầng trăng sáng kia trong, một lần nữa trở lại cơ hảo nguyệt trên đỉnh đầu chìm nổi. Cơ hảo nguyệt làm theo sắc mặt kinh hãi nhìn lấy con ngươi băng lãnh Dương Vũ, một mặt không dám tin cùng kinh hãi. Bởi vì vừa mới thất thải thần hoàng lô hóa thành thần hoàng trùng kích nhập trăng sáng trong thời điểm, tư không kính tuy nhiên khôi phục một sợi cực đạo đế uy, nhưng vẫn là rơi vào hạ phong. Vừa mới thần hoàng phóng lên tận trời, uy thế nhiếp thiên địa, mà hư không kính lại bị đụng bay. Này sợi khôi phục cực đạo đế uy bị trực tiếp đụng diệt một lần va chạm. Dương Vũ một cái tứ cực bí cảnh tu sĩ, vậy mà bằng vào kỳ quái cùng thánh binh dung hợp một thể, đem cực đạo đế binh đụng bay, đụng diệt một sợi cực đạo đế uy, cái này quả thực là kinh hãi thế tục vô hạn. Thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 136 chương 1354 thần thể quyết đấu kết thúc hai thánh binh. Lúc nào có thể đối kháng cực đạo đế binh, cơ hảo nguyệt vẫn là không dám tin. Một thanh thánh binh đụng diệt một cực đạo đế uy, đem khôi phục hư không kính đụng bay. Loại chuyện này chưa từng nghe nghe, cũng tuyệt đối không thể có thể xuất hiện, quá mức dọa người. Cực đạo đế binh có thể vì đông hoang thánh địa cùng hoang cổ thế gia trấn áp nội tình, hắn chỗ cường đại liền có thể nghĩ. Mà lại, từ đông hoang thánh địa cũng không phải là mỗi một nhà đều có được cực đạo đế binh, liền có thể biết được hắn vuốt ve chân quý. Đó là đại đế chuyên trúc, cũng không phải là mỗi người đều có thể có được thánh binh. Bây giờ, Dương Vũ vậy mà thôi động thánh binh đụng bay hư không kính. Cùng là thần thể, vì sao chênh lệch lớn như vậy? Cơ hảo nguyệt nhíu mày, con ngươi ngưng trọng nhìn về phía Dương Vũ, trong lòng lần thứ nhất dâng lên một loại ngưng trọng cảm giác. Bất quá, so sánh với cơ hảo nguyệt loại này ngưng trọng, Dương Vũ liền không có này nhiều như vậy biến hóa. Nhìn chằm chằm đám kia thẳng hướng yêu tộc Cửu Gia cường giả, vung tay lên, ly thần hoàng vỗ cánh, lần này trực tiếp từ bỏ cơ hảo nguyệt. Con người bên trong nổ bắn ra băng lãnh sát ý, khóa chặt Cửu Gia cường giả. Oanh hắc sắc thần diễm bao phủ, theo thần hoàng vỗ cánh, toàn bộ rải xuống mà xuống, lôi cuốn lấy ngập trời hừng hực nhiệt độ, trực tiếp xâm nhập hướng Cửu Gia cường giả. Giao trì thánh tử, ngươi muốn làm gì? Cửu Gia cường giả toàn bộ sầm mặt lại. Trước đây bọn họ liền tại tránh lui Dương Vũ cùng cơ hảo nguyệt chiến trường, lo lắng cho mình sẽ vẫn lạc trong đó. Mà bây giờ Dương Vũ vậy mà trực tiếp thôi động thất thải thần hoàng lô giết tới, thần diễm ngập trời, này cố kinh khủng nhiệt độ cao uyển nếu có thể thiêu cháy tất cả. Giao trì thánh tử cơ hảo nguyệt cũng giận quát một tiếng, con ngươi băng lãnh xuống tới, lập tức thôi động hư không kính. Một sợi sáng chói thần hoa xẹt qua hư không, trực tiếp trùng kích hướng thần hoàng dài xuống đen nhánh thần diễm. Cơ hảo nguyệt, ngươi muốn giết ta con dâu, ta giết ngươi Cửu Gia người, ngươi có ý kiến gì không? Dương Vũ con ngươi băng lãnh liếc nhìn cơ hảo nguyệt. Cửu Gia quá bá đạo, cho rằng bọn họ những thái cổ thế gia này vô địch, cơ hồ là hoành hành không sợ. Giao trì thánh tử, ngươi phải suy nghĩ kỹ, ngươi là giao trì thánh tử, đại biểu cho giao trì, giết người nhà họ Cơ, hậu quả rất nghiêm trọng. Cơ hảo nguyệt trầm giọng mở miệng, nếu là Dương Vũ thật đánh chết nhiều như vậy Cửu Gia cường giả, cho dù là Cửu Gia cũng phải trong lòng đổ máu, đau lòng nhan như ngọc là ta con dâu, chính là ta đạo lữ, ngươi muốn giết nàng, chẳng lẽ lại ta Dương Vũ vẫn thả mặt cho các ngươi Cửu Gia động thủ hay sao? Dương Vũ hừ lạnh, nhìn chằm chằm cơ hảo nguyệt, trong tay trực tiếp hiển hiện từng sợi đen nhánh thần lực cùng huyết nhất đồng dịch thể. Từ Dương Vũ trong tay hiện lên, ngưng tụ thành một cây đen nhánh đại kích. Lạnh lùng nói, các ngươi Cửu gia quá nghĩ đương nhiên. Ta Dương Vũ đạo lữ các ngươi cũng muốn giết các ngươi Cửu gia tính là cái gì sao? Chỉ thánh tử Cơ Hảo Nguyệt con ngươi cũng triệt để lạnh xuống đến. Dương Vũ gần như không đem bọn hắn Cửu gia để ở trong mắt, ta nói, hôm nay các ngươi giết không nhan như ngọc, đoạt không yêu đế thánh binh. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, nhìn chằm chằm Cơ Hảo Nguyệt, trong tay đen nhánh chiến kích nâng lên. Đồng thời, tại Dương Vũ trong bể khổ, lại là một vòng kỳ quái hiển hiện. Bích hải ngập trời, giống như hai thế giới hội tụ, ẩm chứa các loại đạo lý. Xùi mà tại cái này trên biển xanh, lại là một cái cùng Dương Vũ giống như đúc thanh niên hiển hiện. Đồng dạng nắm lấy một cây đại kích, đối như là hai thế giới hội tụ bích hải. Một kích chém xuống, oanh, Dương Vũ thân thể cũng không có dừng lại động tác. Trong tay đen nhánh chiến kích huy động, theo kỳ quái trong quý tích, một kích chém ra. Trong chớp mắt, Dương Vũ trước người hư không toàn bộ băng liệt. Dương Vũ chém ra kích mang những nơi đi qua chỉ có ngập trời hủy diệt chi lực bao phủ, đem trọn cái thiên địa đều một phân thành hai. Triệt để chém ra, mà đạo này kích mang thẳng tiến không lùi, mang theo vô cùng chi thế, nghiền nát bên trong chiến trường cổ khắp nơi cùng sở hữu đỉnh núi, trực chỉ Cơ Hảo Nguyệt mà đi. Không tốt, Hảo Nguyệt mau lui lại, Cửu gia cường giả toàn bộ kinh hô. Bọn họ nguyên thần cảm ứng được kích mang lúc, cơ hồ đều là tại run rẩy, đang sợ hãi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đối Cơ Hảo Nguyệt gầm thét. Bọn họ toàn bộ trở về, từ bỏ yêu tục mọi người, đều phóng tới Dương Vũ chém ra kích mang. Yêu đế thánh binh có thể không muốn, nhưng là Cơ Hảo Nguyệt tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Ly nhưng mà một đầu thần hoàng lướt qua hư không, thần dực chấn động, trực tiếp đập hướng Cửu gia cường giả. Nó con ngươi vẫn như cũ như là mang theo trí tuệ, tại ngăn cản sở hữu Cửu gia cường giả. À không, cái này sao có thể? Một cái tứ cực bí cảnh tu sĩ làm sao có thể đem thánh binh thôi động đến trình độ này? Tựa như là một đầu chính thức phượng hoàng buông xuống, chuôi này thánh binh làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? A Cửu gia cường giả toàn bộ tại lúc này hét thảm lên. Bọn họ mới nhớ tới, vừa mới còn có một thanh vô địch binh khí muốn chấn giết bọn hắn trong nháy mắt. Cửu gia những này xông về phía trước cường giả toàn bộ đều bị đánh bay, thân thể băng liệt, huyết nhục văng tung tóe, cả đám đều phun ra mang theo nội tạng máu tươi bay ngược. Những này Cửu gia cường giả đều không có chết, nhưng là tuyệt đối có thể nói là nửa chết nửa sống. Không có mấy tháng thời gian, mơ tưởng khôi phục thương thế. Mà một bên khác, Cơ Hảo Nguyệt còn chưa kịp thôi động hư không kính, hư không kính liền chính mình phóng lên tận trời. Xa xa đối kích mang phương hướng, trong hư không chìm chìm nổi nổi, rủ xuống từng sợi hỗn độn chi khí. Oanh, đột ngột, tại kích mang sông lại trong nháy mắt, hư không kính đột nhiên chấn động, từng sợi cực đạo thần uy bao phủ mà ra, giống như một vị đại đế đang thức tỉnh, khiến cho cả cổ chiến trường đều tại rung động. Trong nháy mắt, Cơ Hảo Nguyệt trừng lớn con ngươi, không dám tin nhìn lấy cảnh tượng này. Nhan Như Ngọc đang mang theo yêu tộc mọi người bỏ chạy, đã tế ra hư không trận văn, chuẩn bị trốn xa. Xa xa liếc mắt một cái khôi phục hư không kính, Nhan Như Ngọc thật sâu liếc mắt một cái nắm lấy đại kích gánh vác mà đừng Dương Vũ. Oanh, một giây sau, toàn bộ hư không băng liệt, kích mang đem thiên địa chạm vì làm hai nửa. Hư không kính hết bệnh tăng kinh khủng, ẩm vào hư giữa không trung, đế uy hoàng sợ, trực tiếp đem Dương Vũ chém ra kích mang từng tấc nghiền nát. Nhưng là Dương Vũ lần nữa động, đồng thời thất thải thần hoàng lô cũng phóng lên tận trời, theo Dương Vũ cùng nhau phóng tới hư không kính. Canh Dương Vũ huy động đen nhánh chiến kích, sau lưng kỳ quái cũng tương tự một kích chém ra. Vẫn như cũ như vậy, một kích đoạn lưỡng giới một kích, một tôn thần lô phóng lên tận trời, toàn bộ trùng kích tại hư không kính phía trên, đánh vào này phong cách cổ xưa kính trên mặt. Khục nhưng là tư không kính khôi phục cực đạo đế uy, cường đại kinh nhân. Dương Vũ cùng thất thải thần hoàng lô gần như đồng thời bay ngược mà ra. Dương Vũ càng là trong miệng ho ra máu, sắc mặt trong chốc lát trở nên trắng bệch. Nhưng là Dương Vũ cùng thất thải thần hoàng lô công kích cũng không phải là không cố gắng. Dung chuyển một tia hư không kính, khiến cho Dương Vũ trước đây chém ra kích mang trong nháy mắt không có ngăn cản, chút xuống hướng Cơ Hạo Nguyệt phương hướng. Bành cơ hồ trong chớp mắt, Cơ Hạo Nguyệt thân thể liền bị oanh bay. Trên thân thể xuất hiện một đạo dữ tợn vết nứt, từ ở ngực mãi cho đến bụng, giống như bị người chỉnh cái xé ra. Hỗn chứng trong hư không, một đạo bảo tiếng hét phẫn nộ từ phía chân trời truyền đến, tràn ngập băng lãnh cùng khủng bố uy thế. Cầu gia đại năng đến, nhưng là đông hoang từ trước tới nay thần thể quyết đấu chính thức kết thúc. Dương Vũ đại thắng vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 136 chương 1355 bao che khuyết điểm giao trì thánh địa một hử. Dương Vũ rơi vào tại chỗ rất xa một cái đỉnh núi, nhìn qua thanh âm truyền đến phương hướng, lạnh hừ một tiếng. Hạo Nguyệt mấy hơi thời gian, cầu gia đại có thể giáng lâm. Trong nháy mắt đi vào hôn mê Cơ Hạo Nguyệt bên cạnh, con ngươi vô cùng ngưng trọng, vung tay lên, vô số oanh oanh thần tuyền hiện lên, bị cửu gia đại rót vào Cơ Hạo Nguyệt thể nội. Cửu gia đại năng nhìn lấy Cơ Hạo Nguyệt bây giờ thê thảm bộ dáng, ở ngực vết thương ghê rợn không nói, hai tay cũng còn có một số không có khỏi hẳn vết thương, khiến cho cửu gia đại năng sắc mặt nhất thời biến đến vô cùng âm trầm. Nhìn về phía Dương Vũ phương hướng, lạnh lùng nói: "Giao trì thánh tử muốn động thủ sao?" Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, nhìn chằm chằm cửu gia đại năng còn có trong hư không chìm nổi hư không kính. Hứa viện trưởng lão bị Dương Vũ hất ra, tuy nhiên khả năng bởi vì cảm ứng được hư không kính khôi phục cực đạo uy mà chạy đến, nhưng rõ ràng nhất không nhất định có cái này cửu gia đại năng nhanh. "Giao trì thánh tử, ngươi quá phận. Nhà họ Cơ chúng ta ước chiến yêu đế hậu nhân, muốn vì Hạo Nguyệt đoạt đến một thanh đường hầm đế binh, ngươi vì sao muốn vô duyên vô cớ xuất thủ, đem Hạo Nguyệt trọng thương thành bộ dáng như thế?" Cửu gia đại năng trầm giọng mở miệng, đè nén nhất sát ý. Nếu không có Dương Vũ là giao trì thánh tử, mà chính là Diệp Phàm như vậy tán tu lời nói, chỉ sợ vị này cửu gia đại năng đã sớm ra tay giết người nhan như ngọc là ta đạo lữ. Các ngươi cửu gia ước chiến ta con dâu không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là vừa lên đến liền muốn đoạt ta con dâu cực đạo đế binh, càng là muốn đem nàng và yêu tộc mọi người đuổi tận giết tuyệt. Ta xuất thủ đưa ngươi cửu gia tất cả mọi người chỉ là đánh thành trọng thương, mà không có đánh chết, đã rất lợi hại cho các ngươi cửu gia mặt mũi. Nếu là thả trên thân người khác, nếu không có ta có sao trì thánh tử cái thân phận này, bọn họ một cách đều chết hết. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, vô cùng bá đạo mở miệng. Nếu không có giờ phút này chống đỡ đen nhánh chiến kích mới miễn cưỡng đứng thẳng, nay tất nhiên là nói không nên lời bá khí cùng bất phàm. Thế nhưng là vừa mới ngạnh hám khôi phục hư không kính, Dương Vũ tuy nhiên dung chuyển một tia, nhưng cũng bị trọng thương, thể nội thương thế quá mức nghiêm trọng. Yêu đế hậu nhân, là ngươi nói? Lữ cửu gia đại năng sầm mặt lại, biến đến vô cùng âm trầm. Nếu thật là như thế, này Dương Vũ bây giờ cách làm hoàn toàn không có vấn đề. Vô luận đặt ở người nào trên thân, muốn giết hắn đạo lữ, đoạt hắn đạo lữ thần binh, đều sẽ giận mà ra tay. Cửu gia bây giờ chỉ sợ liền qua giao trì hỏi tội. Dương Vũ xuất thủ trọng thương cửu gia nhiều người như vậy, lý do đều không có. Hô cửu gia đại năng sắc mặt càng ngày càng lạnh, nhìn chằm chằm Dương Vũ, lần lượt thở, có thể thấy được trong lòng có cỡ nào nổi giận. Muốn đồng thủ, có thể mau chóng. Dương Vũ con ngươi băng lãnh nhìn chằm chằm cửu gia đại năng, người này tất nhiên cực độ nổi giận, muốn tiêu diệt Dương Vũ. Giao trì thánh tử, ngươi thật làm quá phận, đem Hạo Nguyệt đánh trọng thương thành như thế. Mặc dù nói ngươi là vì bảo vệ đạo lữ, nhưng nhà họ Cơ chúng ta không có khả năng cứ như vậy tính toán. Cửu gia đại năng con ngươi băng lãnh, nhìn chằm chằm Dương Vũ. Thể nội có một cỗ băng lãnh khí tức đang thức tỉnh. Oanh Cửu gia đại năng lớn nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được, giận quát một tiếng, đưa tay oanh ra một chương. Kinh khủng bực nào, trực tiếp chấn sát hướng Dương Vũ. Một chưởng này quá cường đại, đè ép thiên địa mà đến, chật ních một vùng không gian, nghiền nát hắn tiến lên chụp về phía Dương Vũ chỗ đỉnh núi. Hô, Dương Vũ trùng điệp một ngụm chọc khí, chuẩn bị vận chuyển mình tại hoàn mỹ thế giới người chiếm được chữ bí khôi phục thương thế. Từng chiếm được bốn loại theo thứ tự là đấu, người, giai trước. Nhưng là tại Dương Vũ đồng thủ trước đó, Dương Vũ trước người đột nhiên hiện hiện một vòng kỳ quái. Hải thiên nhất sắc, bầu trời như lam bảo thạch, bích ba như gương sáng. Từng cây gót sen từ trong biển sinh ra, liên diệp dính lấy điểm điểm giọt sương, sinh cơ bừng bừng, chói lọi chói mắt. Luồng gió mát thổi qua, bích hải dập dờn, đóa đóa gót sen nở rộ, nồng đậm sinh cơ, để cho người ta hư hư thực thực đi vào khai thiên tích địa ban đầu thời đại. Lại có hỗn độn khí tức mông lung, khổ hải trồng kim liên, đây là nhan như ngọc khổ hải kỳ quái. Oanh một giây sau, một đạo áo trắng thân hình ngăn tại Dương Vũ trước người. Một thanh thần binh huy động, khiến cho hư không đều rung động. Thiên địa đang thay đổi sắc, chính là nhan như ngọc. Nhan như ngọc huy động yêu đế thánh binh, trực tiếp chém về phía Cửu gia đại năng nhất kích. Đồng thời, trong biển xanh gót sen chập chờn, từng sợi sáng chói mưa ánh sáng màu vàng phóng lên tận trời, toàn bộ bao phủ hướng Cửu gia đại năng nhất kích. Ông mà nhan như ngọc oanh ra cái này hai lần công kích về sau, trực tiếp ôm lấy Dương Vũ, đạp trên hư không, cực tốc trốn xa cực tốc, bước vào chuẩn bị kỹ càng hoành độ hư không trận văn trong. Giao trì thánh tử Cửu gia đại năng công kích cùng nhan như ngọc công kích va chạm, dần dần phai mờ. Cửu gia đại năng cũng không có đi truy, mà chính là một mực đang lấy thần tuyển khôi phục cơ hảo nguyệt thương thế. Tại đi ra thần lực phụ trợ, vô pháp phân tâm đuổi theo giết vương Dương Vũ cùng nhan như ngọc. Nhưng là, nhìn lấy hai người rời đi phương hướng, Cửu gia đại năng sắc mặt vô cùng âm trầm. Hắn tuy nhiên không biết phía trước tình hình chiến đấu, nhưng là đằng sau Dương Vũ chém ra này một kích về sau, khiến cho hư không kính khôi phục tình huống, hắn cũng biết. Đối với Dương Vũ nhất định tại tứ cực bí cảnh chém ra loại kia khủng bố một kích, còn dám trực tiếp ngạnh hám cực đạo đế binh yêu nhiệt cùng người điên, hắn rất lợi hại kiêng kỵ. Mà lại, Dương Vũ thắng cơ hảo nguyệt là chân chính đại thắng, nhưng là Dương Vũ chẳng qua là tứ cực bí cảnh tu thành một chi mà thôi. Nhưng cơ hảo nguyệt cũng bắt đầu tu hành thứ ba chi, nhưng là dưới loại tình huống này, cơ hảo nguyệt lại bị Dương Vũ một kích chém thành bộ dáng này, có thể thấy được Dương Vũ khủng bố cỡ nào. Cửu gia cái này vị đại năng trước đó còn có chút không tin Dương Vũ có thể là đại đế chuyển thế, nhưng bây giờ hắn tin, bởi vì Dương Vũ chiến lực thực sự quá cường hãn, đem đắc tiểu hữu thành tựu Cửu gia thần thể cho đánh thành bộ dáng này. Có thể nói cơ hảo nguyệt là chân chính thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất một trong mấy người. Nhưng là Dương Vũ lại gần như nghiền ép cơ hảo nguyệt này diêu quang thánh tử, Khương gia thần thể, Vạn Sơ thánh địa thánh tử đâu. Những người này đối mặt Dương Vũ, có thể có kết quả gì tốt? Ông ngay tại Cửu gia đại năng giúp cơ hảo nguyệt khôi phục thương thế thời điểm, tư giữa không trung, một cách trung niên mỹ phụ hiện hiện, sắc mặt vô cùng ngưng trọng cùng băng lãnh, chính là mới vừa rồi cảm thấy cực đạo đế uy chạy đến Hứa viện trưởng lão. Cửu gia Hứa viện trưởng lão con ngươi vô cùng băng lãnh nhìn về phía Cửu gia đại năng. Giao trì trưởng lão, ngươi không cần nhìn như vậy lấy ta. Nhà họ Cơ chúng ta những người này cùng hảo nguyệt đều là ngươi giao trì thánh tử gây thương tích. Cửu gia đại năng con ngươi băng lãnh hừ một tiếng. Thánh tử đâu? Hứa viện trưởng lão đồng dạng lạnh hừ một tiếng, hoàn toàn không nghe Cửu gia đại có thể lời giải thích, mà chính là lạnh giọng chất vấn. Yêu đế hậu nhân mang đi, nhà họ Cơ chúng ta không hề đồng hắn. Cửu gia đại năng lạnh lùng mở miệng, hoàn toàn không nhớ rõ vừa mới xuất thủ muốn đánh chết rơi Dương Vũ sự tình. Yêu đế hậu nhân Hứa viện trưởng lão con ngươi lạnh lùng. Sau đó lạnh lùng quét mắt một vòng cửu gia đại năng nói. Tốt nhất là các ngươi cửu gia không có đồng thủ thương tổn thánh tử. Không phải vậy. Ta Hứa viện cái thứ nhất cùng các ngươi cửu gia không xong. Ta giao trì thánh địa thánh nhân cũng sẽ không bỏ qua. Hứa viện trưởng lão vô cùng lạnh lùng mở miệng. Không chút nào cho cửu gia đại năng mặt mũi. Dương Vũ cho giao trì thánh địa cống hiến thực sự quá lớn. Vô luận là một kiện thánh binh. Vẫn là bây giờ đường tuổi lão thánh chủ đang trùng kích thánh nhân phía trên cảnh giới. Đều là thiên đại cống hiến cho nên. Giao trì biểu hiện. Cực kỳ bao che khuyết điểm vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 136 chương 1356 tính không thay đổi hai giao trì thánh địa. Có phải hay không quá phận. Nhà họ Cơ chúng ta chúng nhiều cường giả trọng thương ngã gục. Cơ hồ vẫn lạc. Thần thể cũng thụ trọng thương. Thành bây giờ bộ dáng này. Các ngươi giao trì thánh địa còn nói là nhà họ Cơ chúng ta chi tội cửu gia đại năng nhất thời khí không đánh vừa ra tới. Sắc mặt vô cùng âm trầm cùng phẫn nộ. Phải hay không phải. Ngươi cửu gia nếu có cái gì gì nhị. Có thể các loại giao trì thánh tử trở về sau đối chất nhau. Ta giao trì thánh địa tuyệt đối mở rộng sơn môn. Hứa viện trưởng lão lạnh hừ một tiếng. Quét mắt một vòng ở ngực một đạo vết thương ghê rợn. Triệt để ngất đi Cơ Hảo Nguyệt. Vẫn như cũ lạnh hừ một tiếng. Cơ Hảo Nguyệt bây giờ bộ dáng này không thể nào là yêu đế hậu nhân gây nên, tất nhiên là Dương Vũ thủ bút. Đem cửu gia thần thể cho đánh thành bộ dáng này. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn đem hư không kính bức cho khôi phục đến che chở Cơ Hảo Nguyệt. Có thể thấy được Dương Vũ thực lực kinh khủng bực nào mà lại. Dương Vũ vậy mà tại hư không kính khôi phục về sau vẫn là đem Cơ Hảo Nguyệt cho đánh trọng thương hôn mê. Đây mới là kinh người nhất hư không kính khôi phục. Cực đạo đế uy cơ hồ có thể nói là vô địch khắp trên trời dưới đất. Nhưng là Dương Vũ tại dưới tình huống đó vẫn là đem Cơ Hảo Nguyệt cho đánh trọng thương. Đồng thời nghe cửu gia khẩu khí, Dương Vũ còn giống như thủ thương không nặng. Bực này thiên kiêu, giao trì thánh địa tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ sơ suất. Cho dù là cửu gia, Hứa viện trưởng lão cũng không muốn cho sắc mặt tốt. Mười mấy tuổi tứ cực bí cảnh tu sĩ đông hoang từng có, những nơi khác cũng không ít. Nhưng là có thể có Dương Vũ sức chiến đấu cỡ này, tuyệt đối không có chờ Hảo Nguyệt tỉnh lại. Miễn đừng đi các ngươi giao trì thánh địa đi tới một lần, cửu gia đại năng lạnh hừ một tiếng. Sắc mặt vô cùng băng lãnh. Đồng dạng không có yếu thế. Cơ Hảo Nguyệt bị đánh thành bộ dáng này. Loại tình huống này tất nhiên không có đơn giản như vậy giải quyết a. Vậy ta giao trì thánh địa chờ lấy. Đến lúc đó nhìn xem ngươi cửu gia thần thể lời nói cùng ta giao trì thánh tử lời nói có phải hay không đều có lý do thoái thác. Hứa viện trưởng lão lạnh hừ một tiếng. Không có ở nói chuyện. Trực tiếp ngự không rời đi. Dương Vũ cùng Dương Yêu Đế hậu nhân rời đi, hắn vô pháp xác định đến tột cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu. Cho nên, hắn nhất định phải về giao trì thánh địa thông chi thánh chủ, đem này sự tình toàn bộ bẩm báo thánh chủ. Đặc biệt là Dương Vũ đang thức tỉnh cực đạo đế binh phía dưới đem cửu gia thần thể cho đánh trọng thương hôn mê sự tình. Mà lại, chỉ cần có yêu đế hậu nhân tin tức, liền cần lập tức đi tìm về thánh tử. Bây giờ, giao trì thánh tử tuyệt đối không dung Dương Vũ lại có bất kỳ tổn thất. Mà một bên khác, Dương Vũ cùng Nhan Như Ngọc từ hư giữa không trung hạ xuống. Xuất hiện tại trong một vùng núi. Yêu tộc mọi người giờ phút này đều hội tụ ở chỗ này. Khổ khổ Nhan Như Ngọc đem Dương Vũ buông ra, chính mình lâng lâng hướng đi một bên. Mà Dương Vũ lại căn đứng không vững. Trực tiếp lung la lung lay ngã trên mặt đất. Trong miệng ho ra máu. Sắc mặt vẫn như cũ trắng bệch một mảnh. Đã Nhan Như Ngọc đem chính mình cứu trở về, Dương Vũ liền không tiếp tục qua thôi đồng giả tự bí khôi phục thương thế. Bảo lưu lấy những thương thế này. Có lẽ có sự tình tốt cũng nói không chừng đấy chứ, hắn làm sao một bên. Yêu tộc mọi người trầm giọng hỏi thăm, đặc biệt là Tần Giao. Nhìn về phía Dương Vũ con ngươi vẫn như cũ lãnh đạm vô cùng. Ngạnh hám khôi phục cực đạo đế binh. Nhan Như Ngọc mở miệng. Nàng chú ý tới đằng sau phát sinh sự tình. Dương Vũ này một kích cuối cùng cơ hồ là người điên hành động. Cái gì Tần Giao bọn người toàn bộ kinh hô bưng bít lấy ngọc miệng trong lúc nhất thời nói không ra lời. Cực đạo đế binh mạnh bao nhiêu, những ngày qua các nàng đã trải qua, hơn nữa còn là không có khôi phục. Cho nên, nghe được Dương Vũ qua ngạnh hám một thanh khôi phục cực đạo đế binh, những yêu tộc này đều kinh ngạc đến ngây người. Kinh hãi thì là, Dương Vũ vậy mà không chết. Cái này tham lam người. Vậy mà nguyện ý vì trả nhân tình liều mạng như vậy. Tần Giao mở miệng. Nhìn lấy nằm trên mặt đất há mồm thở dốc. Máu tươi trong miệng không ngừng dâng trào. Dương Vũ trầm giọng nói. Không muốn. Còn lại yêu tộc mở miệng. Con ngươi băng lãnh. Từ Dương Vũ lúc trước nửa đường kết thúc yêu đế thánh tâm sự tình bị điện hạ nói ra về sau. Liền vào trước là chủ. Cảm thấy Dương Vũ là cái tham lam. Âm hiểm tiểu nhân. Bây giờ, dù là Dương Vũ yểm hộ các nàng rút lui, cũng không có thay đổi loại này cách nhìn. Bởi vì, vừa mới Dương Vũ ngay trước nhiều người như vậy mặt nói nhan như ngọc là hắn đạo lữ có lẽ. Hắn vẫn là ý có mưu đồ cũng khó nói. Tần Giao mở miệng, nhìn chằm chằm sắc mặt trắng bịch. Trong miệng máu tươi như suối phun liên tục không ngừng chảy xuống Dương Vũ. Khuôn mặt một mảnh đen kịt. Bất luận nói thế nào. Lần này nếu không phải hắn, chúng ta những người này khẳng định không sống nổi nhiều như vậy. Cầu ra thần thể rất mạnh nhan như ngọc cũng quét mắt một vòng Dương Vũ. Nhìn lấy trong miệng chảy máu cùng suối phun một dạng Dương Vũ. Trước đây lo lắng toàn bộ biến mất. Bất quá, nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Vũ con ngươi vẫn còn có chút thâm thúy. Cầu ra thần thể cực mạnh. Tối thiểu nhất cùng hắn tuyệt đối là tương xứng nhưng là lại đang thức tỉnh hư không kính phía dưới vẫn là bị Dương Vũ đánh thành bộ dáng kia. Như thế Dương Vũ chiến lực nghĩ lại phía dưới quá mức xỏa người mặt đất. Nằm ở nơi đó dùng sức trong miệng phun máu Dương Vũ trong lòng càng ngày càng im lặng. Bọn này yêu tinh có thể hay không đừng nói nhảm không nhìn thấy mặt đất nằm một cái thương binh sao không nói cầm một gốc nửa cây thần dược đến cứu mạng. Này lại thế nào cũng cần phải điểm này thần nguyên chịu đựng dùng một chút a đứng ở nơi đó nói chuyện phiếm. Ta đây ăn nhân cứu mạng kiêm thương binh làm không khí. Các ngươi tốt ý tứ sao nhưng là. Cuối cùng nhan như ngọc bọn người nói chuyện hoàn tất. Toàn bộ đều nhìn phun máu cùng suối phun một dạng Dương Vũ nén cười. Chính là không có động tác. Cũng không vội mà rời đi. Sau cùng. Dương Vũ vẫn là đứng lên. Lau đi khóe miệng máu. Thể nổi thương thế trong nháy mắt khôi phục. Quét mắt một vòng nhan như ngọc. Tần Giao bọn người. Ánh mắt vô cùng xem thường. Nhất quyền ruột nghèo. Ruột hẹp hòi tốt. Ngươi bây giờ là muốn cùng chúng ta cùng nhau qua tìm nơi nương tựa yêu tộc đại năng vẫn là mình rời đi nhan như ngọc nhìn một chút Dương Vũ. Bình thản mở miệng. Không có trước đây địch ý. Đương nhiên. Cũng không có khả năng tồn tại mảy may hào cảm. Vô luận là ban đầu ở linh hư đồng thiên phế tích cổ sự tình. Vẫn là vừa vặn Dương Vũ tự xưng là nàng đạo lữ sự tình. Nhan như ngọc đều rất tức giận. Ngô Dương Vũ nhìn một chút nhan như ngọc bọn người, lại liếc nhìn một vòng, phát hiện Diệp Phàm không có tung tích. Cái kia, ta huyên để kia Diệp Phàm đâu Dương Vũ hỏi thăm một tiếng. Hắn giống như bị cầu ra một vị nữ đệ tử cho bắt được, vừa mới bỏ chạy quá vội vàng, không có quá chú ý. Nhan như ngọc đôi mi thanh tú cau lại, sau đó lắc lắc đầu nói. Dạng này ai, như vậy tùy các ngươi đi một chút đi. Dương Vũ mỉm cười. Nghĩ đến sau này mỗi một số chuyện, hắn cảm thấy có cần phải cùng nhan như ngọc bọn người cùng đi một chuyến. Vậy chính ngươi chú ý an toàn yêu tộc địa vực, ta không nhất định có thể cam đoan ngươi an toàn. Nhan như ngọc mở miệng. Nàng mặc dù là yêu đế hậu nhân, nhưng cuối cùng cũng không phải là tuyệt thế đại năng. Quyền nói chuyện cũng không nhất định bao lớn. Bây giờ, nàng cũng là lại đi tìm nơi nương tựa người khác. Đi tìm kiếm che chở. Vậy còn không như qua ta giao trì thánh địa. Các ngươi đều là nữ yêu tinh. Ta có thể cam đoan. Giao trì thánh địa nhất định cực kỳ hoan nghênh các ngươi. Dương Vũ hơi mở miệng cười. Nhìn về phía nhan như ngọc nói. Nhan Như Ngọc không nói gì, không có trả lời Dương Vũ. Nhưng là trong lòng tại suy nghĩ đề nghị này an toàn tính cùng khả thi. Cuối cùng, nàng cảm thấy nếu là không có yêu tộc đại năng thu lưu các nàng có lẽ có thể đi giao trì thánh địa. Coi như trở thành giao trì thánh địa đệ tử, địa vị thấp một số A. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 136 chương 1357 bị kết thúc một nửa tháng sau. Dương Vũ đi theo tại Nhan Như Ngọc trong đội ngũ. Nhìn lấy sắc mặt cũng không phải là rất dễ nhìn Nhan Như Ngọc bọn người. Bất đắc dĩ lắc đầu. Các vị, ta xem các ngươi vẫn là khác đi tìm kiếm yêu tộc che chở. Những người này thủy chung nghĩ đến yêu đế thánh binh cùng yêu đế thánh tâm. Không có một cách nào thì nguyện ý không thu cẩn thận chỗ liền cho các ngươi che chở. Còn không bằng đi với ta giao trì thánh địa. Trở thành giao trì thánh địa đệ tử. Tối thiểu nhất yêu đế thánh binh vẫn là thuộc về chính ngươi. Dương Vũ mỉm cười. Đồng thời lộ ra chính mình cực đạo đế binh cùng chú tạo đi ra thất thải thần hoàng lô cũng là có thể tùy ý vận dụng. Chúng ta cũng không phải không nghĩ đáp ứng. Chỉ là chúng ta thân thể vì yêu tộc. Muốn trở thành các ngươi nhân tộc hoang cổ thánh địa đệ tử. Không rất thích hợp. Nhan Như Ngọc mở miệng. Tại yêu tộc bên trong. Không có đến sơn cùng thủy tận thời điểm. Cũng không có người sẽ đi trong nhân tộc ăn nhờ ở đậu. Có cái gì không tốt. Từ ta cùng cơ hảo nguyệt đánh một trận xong. Ngươi liền đã cột lên giao trì thánh tử đạo lữ thân phận. Qua giao trì thánh địa. Hợp tình hợp lý. Dương Vũ mỉm cười trêu chọc nói. Ngươi câm miệng cho ta Nhan Như Ngọc nhíu mày. Mỗi lần nghĩ tới đây liền trong lòng cực kỳ không dễ chịu. Dương Vũ nói thật đúng là không nhất định chính là trêu chọc. Mà chính là vô cùng có khả năng trở thành sự thật. Vậy ta còn không thể nói như vậy. Dương Vũ nhìn lấy Nhan Như Ngọc có chút bất đắc dĩ nói. Ta không phải ý tứ này. Nhan Như Ngọc lắc đầu. Nàng giờ phút này cũng rất bất đắc dĩ. Bởi vì Dương Vũ muốn trợ giúp các nàng. Nhất định phải có một cái hợp lực lấy cớ. Mà Dương Vũ cùng Nhan Như Ngọc liền bèo nước gặp nhau. Càng là một nhân tộc. Một cái yêu tộc. Tương giao tập hợp địa phương quá ít. Cho nên đạo lữ cái thân phận này hợp lý nhất cũng thích hợp nhất. Giận dữ vì Hồng Nhan cho dù là cổ chi đại đế cũng không phải là không có làm qua. Nhan Như Ngọc không có ở nói chuyện rời đi xa xa Dương Vũ, nàng không muốn bị Dương Vũ lời nói ảnh hưởng nội tâm. Tần Giao bọn người làm tiên phong bắt đầu cùng miệng không có nghe Dương Vũ dây dưa. Sau cùng, mọi người lần nữa lên đường bắt đầu bốn phía bái phỏng yêu tộc đại năng. Nhưng là, hoặc là cảm thấy bất an, hoặc là muốn đòi hỏi chỗ tốt. Cuối cùng, một tháng qua, Nhan Như Ngọc các loại người vẫn là không có thu hoạch. Vẫn không có yêu tộc đại năng chịu che chở các nàng. Vẫn sau cùng một chuyến, chúng ta đi tìm Khổng Tước Vương. Bọn họ nhất tộc từng chịu qua tổ tiên được âm. Có lẽ sẽ thu lưu chúng ta. Nhan Như Ngọc mở miệng thở dài một tiếng, sau cùng muốn đi một chỗ. Dương Vũ trong lòng lột bột nhảy một cái. Sau đó liền vội mở miệng nói. Không cần đi a đều qua bao nhiêu cái yêu tộc cường giả địa vực. Chính là không có người thu lưu các ngươi. Cái này Khổng Tước Vương có lẽ cũng là như thế này đâu. Ta nhìn a, giao trì thánh địa là lựa chọn tốt nhất. Ngươi nhìn. Chúng ta giao trì thánh địa thuộc về loại kia ẩn thế không ra. Không hỏi thế sự hoang cổ thánh địa. Thích hợp nhất ngươi ẩn nút. Dương Vũ mở miệng. Hắn không muốn Nhan Như Ngọc qua Khổng Tước Vương chỗ tìm kiếm che chở. Bởi vì hắn muốn cho Nhan Như Ngọc qua giao trì thánh địa. Như thế, giao trì thánh địa ngạnh thực lực. Tuyệt đối khủng bố đến kinh người tầng thứ lại đi sau cùng vừa ra đi. Khổng Tước Vương nếu là cũng không muốn thu lưu chúng ta. Này bây giờ yêu tục. Chỉ sợ cũng không người nào nguyện ý thu lưu chúng ta. Đến lúc đó, liền đi giao trì thánh địa. Nhan Như Ngọc nhìn một chút Dương Vũ trên gương mặt hiện lên một tia vẻ bất đắc dĩ. Nàng, dù sao cũng là yêu đế hậu nhân thế nhưng là bây giờ lại rơi phách thành bộ dáng như thế. Tấn Quốc, Tây Hà Sơn Mạch. Tây Hà Sơn Mạch chỗ sâu. Rời đi này phiến đất khô cằn. Lại thâm nhập hơn 500 dặm. Liền tới đến một chỗ địa vực. Phía trước, thế núi dốc đứng. Kỳ phong cùng nổi lên. Nhưng lại chưa nói tới tú mỹ. Nhiều mây sương mù lượn lờ. Có không ít đầm nước. Khe núi. Thác nước khắp nơi có thể thấy được. Ngay tại cách đó không xa. Có một tòa thấp bé núi đá. Không bình thường không đáng chú ý. Nhìn trụi lủi. Phía trên vẹn vẹn có chút ít dây leo quấn quanh. Nhan Như Ngọc đến nơi đây. Bỗng dưng lấy ra một cái bạch ngọc lệnh bài. Nhất thời. Ngôi sao đầy trời hiện hiện. Một mảnh thanh thiên ép xuống. Lưu chuyển hạ ánh sáng nhu hòa. Trên núi đá nhất thời xuất hiện một cánh cửa. Yêu tộc mọi người và Dương Vũ tiến lên theo hắn cất bước mà vào, đi qua một đầu tối tăm thông đạo. Thời gian không dài. Trước mắt bừng sáng. Tươi mát cây cỏ khí tức. Tùy phong tung bay dạng mà đến. Uyển chuyển tiếng chim hót truyền lọt vào trong tai. Có động thiên khác, đây là một cái hoa thơm cỏ lạ chim hót véo von thế giới. Như thơ như họa. Thực vật xanh biếc. Hồ bạc thanh tịnh. Tiểu hài như thắt lưng ngọc. Nơi xa, dãy núi điểm điểm, như ẩn như hiện, đây là một mảnh sinh động thế giới. Nơi này tự thành một vùng không gian. Cùng ngoại giới ngăn cách. Phương viên có thể có 50 dặm. Hết thảy đều rất lợi hại tươi mát tự nhiên. Nơi này cũng là Khổng Tước Vương chỗ ở. Nhan Như Ngọc mở miệng, nói với Dương Vũ một tiếng. Dương Vũ nhún vai. Tập mãi thành thói quen. Mỗi một lần đến yêu tộc cường giả chỗ ở Nhan Như Ngọc đều như vậy. Là đang nhắc nhở Dương Vũ đừng có quá phận tiến hành. Yêu đế hậu nhân. Đúng lúc này có âm thanh truyền đến. Một bóng người chớp mắt mà tới. Nhanh đến mức khó mà tin nổi trình độ. Giống như là một mực đứng ở cửa vào này chỗ trên không. Mà không phải đột ngột xuất hiện. Đây là một cái 16-17 tuổi thiếu niên. Thanh tú tuyệt luôn. Sợi tóc mềm mại. Ánh mắt thanh tịnh. Khí chất thoát tục. Thanh tân như tuyết đỏng trên hoa. Chính là Khổng Tước Vương. Khổng Tước Vương Dương Vũ con ngươi nhắm lại. Nhìn về phía Khổng Tước Vương. Cái này một vị. Là vô cùng tiếp cận vương giả tầng thứ đại năng tuyệt đối cực kỳ cường hãn. Khổng Tước Vương Nhan Như Ngọc mở miệng trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, cũng không có quanh co lòng vòng. Bây giờ, nàng đã trải nghiệm qua tình người ấm lạnh cùng bán thảm cùng khẩn cầu còn không bằng dạng này đến trực tiếp. Dù sao, sau lưng còn có một cái giao trì thánh địa có thể đi. Minh bạch. Các vị lưu lại chính là. Ta Khổng Tước Vương khác không nói. Lúc trước thanh đế đại nhân cho ta Khổng Tước một mạch được âm tuyệt đối suối tuôn tương báo. Bây giờ hắn hậu nhân tình cảnh như vậy. Ta sẽ không mặc kệ không hỏi. Mấy vị khác yêu tộc đại năng ta sẽ đi thông chi. Đồng dạng sẽ cho ngươi che chở. Khổng Tước Vương gật đầu. Nghe Nhan Như Ngọc thỉnh cầu. Trực tiếp điểm đầu đáp ứng. Đồng thời nói rõ. Không ngừng một vị yêu tộc đại năng hội che chở hắn. Lão già kia muốn thật mỹ diệu. Dương Vũ trong lòng oán thầm. Hắn đối với Khổng Tước Vương như thế quả quyết đáp ứng trong lòng cửa nhỏ thanh. Yêu tục giống như chỉ có qua một vị đại đế. Thái cổ sinh vật cũng không cùng yêu tục đồng loại ở chung. Cho nên những yêu tục này đại năng các loại. Đối mặt hoang cổ thế gia cùng thánh địa lúc. Nhưng thật ra là kém một kiện cực đạo đế binh. Mà Nhan Như Ngọc có một thanh cho nên che chở Nhan Như Ngọc. Đây là chuyện tốt. Bọn họ yêu tộc đại năng liền không cần lại quá mức kiêng kỵ những cái kia có được cực đạo đế binh thánh địa cùng thế gia. Chỉ sợ Nhan Như Ngọc trong lòng cũng rõ ràng. Nàng đến cùng nàng có được yêu đế thánh binh. Có thể sẽ thành vì yêu tộc đại năng liên thủ mở đầu. Có nàng Nhan Như Ngọc cùng yêu đế thánh binh tại một số hoang cổ thánh địa cùng thế gia liền chẳng sợ hãi. Dù là tế gia cực đạo đế binh, bọn họ yêu tộc cũng có thể chống lại. Dương Vũ ở một bên nhìn lấy. Trong lòng rất khó chịu. Đi vào tay yêu đế thánh binh cùng tuyệt thế thiên tài Nhan Như Ngọc. Toàn mẹ nó bị Khổng Tước Vương cho kết thúc đâu, hắn tại nguyền rủa. Tại chửi rủa. Cái này Khổng Tước Vương ẩn núp mấy trăm năm. Chỉ sợ sẽ là bị Long Văn Hắc Kim Đỉnh cho chấn A vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 136 chương 1358 ngươi đoạn ta đến ta đoạn ngươi hay đương nhiên. Đây đều là Dương Vũ mình tại trong lòng oán thầm. Hắn cũng không dám trêu chọc nói ra. Cùng Khổng Tước chơi hắn cũng không quen. Vị này là rất nhanh nhăn như ngọc cùng Khổng Tước Vương đối thoại kết thúc. Nhìn về phía Dương Vũ lúc. Con ngươi hơi hơi lấp lóe. Hắn là Dương Vũ. Giao trì thánh tử. Giúp chúng ta ngăn trở cửu gia cường giả cùng cửu gia thần thể. Mới để cho chúng ta thuận lợi thoát khốn. Nhăn như ngọc mở miệng, mỗi lần có yêu tộc đại năng hỏi, nàng đều là trả lời như vậy. Giao trì thánh tử giúp yêu tộc đối kháng cửu gia Khổng Tước Vương con ngươi chớp lên. Nhìn lấy Dương Vũ trong lòng cảm giác rất lợi hại dù gì. Trả nhân tình a. Dương Vũ nhún vai, nói một tiếng cũng không có bao nhiêu nhiệt tình. Không nên đi. Lấy ngươi giao trì thánh tử thân phận. Đối cửu gia người xuất thủ. Sợ rằng sẽ cho các ngươi giao trì chuốc họa. Khổng Tước Vương mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, con ngươi bên trong lóe ra vẻ tò mò. Nàng là ta đạo lữ. Dương Vũ không giống nhau nhăn như ngọc mở miệng giải thích trước tiên mở miệng. Ô, Khổng Tước Vương con ngươi lóe lên. Không có ở hỏi cái gì. Chỉ là gật gật đầu. Khóe miệng ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt. Đi thôi, đã đều là khách nhân, vậy liền theo ta đi bên trong ngồi một chút. Khổng Tước Vương mở miệng trực tiếp chào hỏi mọi người hướng đi Khổng Tước Vương chỗ ở bên trong. Nội bộ. Rất bất phàm. Cực kỳ phù hợp Khổng Tước Vương đại năng thân phận. Tự thành không gian. Linh khí nồng đậm đến kinh người trình độ. Dương Vũ cũng không có cùng nhan như ngọc, Khổng Tước Vương đồng hành. Hai người rõ ràng có rất nhiều chuyện muốn nói chuyện. Dương Vũ được an bài đến một cái nhà lá bên trong. Có một cái yêu tộc nữ tử tiếp đãi Dương Vũ. Các loại đỉnh cấp linh quả đều được bưng lên đến chiêu đãi Dương Vũ. Nơi này còn cần ở lại một thời gian. Dương Vũ con ngươi lấp lóe. Những yêu tộc chiêu đãi nữ tử rời đi. Nhìn lấy Khổng Tước Vương chỗ ở phía lối vào. Dạo bước đi ra ngoài. Hắn lưu tại nơi này. Còn có thể có một cách đại thu hoạch. Đây cũng là Dương Vũ một mực đi theo nhan như ngọc bọn người nguyên nhân. Yêu đế thánh tâm. Dùng không bao lâu thời gian. Liền muốn tự hành trốn về đến yêu đế thánh tâm trốn về đến. Vô luận là nhan như ngọc vẫn là Khổng Tước Vương. Tất nhiên đều không tưởng tượng nổi. Cho nên. Đây là chuyện tốt. Dương Vũ có cơ hội có thể đoạt lấy yêu đế thánh tâm sau đó một đoạn thời gian. Dương Vũ đều ngồi tại Khổng Tước Vương chỗ ở lối vào cách đó không xa tu hành. Cũng không trở về đến cái kia Khổng Tước Vương an bài trong đồng phủ. Nửa đường. Nhăn như ngọc tới tìm Dương Vũ. Rất kỳ quái vì cái gì Dương Vũ hội cả ngày ở tại cửa vào nơi này. Khổng Tước Vương cũng đã tới. Còn tưởng rằng Dương Vũ là lo lắng tự thân an nguy. Cho nên mới một mực ở tại lối vào. Tùy thời chuẩn bị bỏ chạy. Khổng Tước Vương mở ra cửa vào. Nhưng là Dương Vũ lại cũng không hề rời đi. Cũng nói rõ. Bây giờ không phải là thời điểm. Hắn muốn chờ Phong Vân qua đi lại rời đi. Cuối cùng. Khổng Tước Vương gật đầu. Hắn cũng cho rằng như vậy. Bởi vì. Gần nhất hắn liền chuẩn bị ra ngoài. Muốn nhằm vào cửu gia có hành động. Dương Vũ không hề nói gì, vẫn như cũ cả ngày ngồi tại Khổng Tước Vương chỗ ở lối vào chờ đợi. Rốt cục tại Khổng Tước Vương ra ngoài khoe oai một phen về sau, Dương Vũ chờ đợi yêu đế thánh tâm, rốt cục trở về. Quanh Khổng Tước Vương lối vào bình chứng trực tiếp bị xung kích ra một đạo lỗ hồng. Yêu đế thánh tâm lôi cuốn lấy vô cùng chi thế. Trực tiếp trọng tiến Khổng Tước Vương chỗ tại không gian bên trong. Phong Dương Vũ giận quát một tiếng. Trực tiếp đem Tịch Thiên Điện cho tế ra. Một cỗ kinh khủng uy năng trực tiếp khóa chặt yêu đế thánh tâm. Không giống với hắc ám 108 đạo binh. Tịch Thiên Điện càng khủng bố hơn. Liền liền Dương Vũ đều không thể biết được hắn chế tạo chi vật là cái gì. Mà lại. Tịch Thiên Điện cũng không có đủ bất cứ thủ đoạn công kích nào. Ngược lại là tại chứ vật. Phòng ngự cùng trấn phong một số đồ vật thời điểm. Có khủng bố uy năng. Ngày đó. Ngoan nhân xuất thủ. Đều không thể từ Dương Vũ nơi này đoạt lại Tịch Thiên Điện. Bây giờ dùng để trấn phong yêu đế thánh tâm. Ngược lại là có chút đại tài tiểu dụng. Oanh Yêu Đế Thánh Tâm cũng không có tránh lui. Nó phảng phất ẩn chứa một loại tín niệm. Cảm thấy mình trùng kích mà qua khu vực. Không có người đồ vật có thể ngăn cản nó. Khổng Tước Vương bố trí xuống bình chướng đều không được. Nó thật đúng là không thèm để ý Dương Vũ tế ra Tịch Thiên Điện. Nhưng là Tịch Thiên Điện cũng không có cưỡng ép trấn phong. Mà chính là tùy ý Yêu Đế Thánh Tâm trùng kích. Cửa điện mở rộng. Trực tiếp nhượng Yêu Đế Thánh Tâm xông vào trong đó. Oanh quả nhiên xông vào Tịch Thiên Điện bên trong Yêu Đế Thánh Tâm trong nháy mắt không có mảy may uy năng. Ở trong đó nổi lơ lửng. Dù là bộc phát ra khủng bố đến đâu thánh uy cũng vô dụng. Vô pháp xông phá Tịch Thiên Điện mảy may. Dương Vũ thôi động Tịch Thiên Điện trực tiếp trở lại khổ hải của chính mình bên trong, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Đồng thời, Tịch Thiên Điện bên trong cũng tải hạ xuống từng sợi phong ấm chi lực. Giống như là tải trấn áp qua trấn an Yêu Đế Thánh Tâm. Khiến cho bình phục loại kia cuồng bạo trạng thái. Cách làm này hiệu quả rõ ràng. Tịch Thiên Điện uy năng cực kỳ cường đại. Chỉ bất quá vài giây đồng hồ thời gian mà thôi. Liền triệt để bình tĩnh trở lại. Nơi này xảy ra chuyện gì nhưng là ngay tại Dương Vũ những động tác này không có đi qua bao lâu thời điểm, Khổng Tước Vương lần nữa buông xuống. Phút chốc mà thôi, liền xuất hiện tại Dương Vũ bên cạnh. Yêu Đế Thánh Tâm chạy về tới. Dương Vũ mở miệng, một mặt kinh ngạc cùng không dám tin. Yêu Đế Thánh Tâm không phải là bị một người khác tộc thiếu niên thai nghén tại trong bể khổ sao? Vì sao trở về? Khổng Tước Vương nhất thời nhíu mày, tiếp cận Dương Vũ. Trời mới biết, nhưng là trở về là khẳng định. Dương Vũ mở miệng trực tiếp thể hiện ra trong bể khổ cảnh tượng. Tại ngụm kia so với thường nhân mệnh tuyển phải lớn hơn gấp 10 lần mệnh tuyển bên trong, đỏ tươi ướt áp Yêu Đế Thánh Tâm tại chìm chìm nổi nổi. Bị Dương Vũ sinh mệnh chi luôn trong hiện lên từng sợi thần lực cùng tinh khí tư dưỡng. Thật sự là Yêu Đế Thánh Tâm. Khổng Tước Vương con ngươi ngưng tụ. Lộ ra một sợi nguyên thần chui vào Dương Vũ trong bể khổ. Hắn chỉ cảm thấy ứng Dương Vũ trong bể khổ Yêu Đế Thánh Tâm. Xác nhận kỳ khí hơi thở. Cũng không có động tác khác. Cho nên Dương Vũ cũng không có động thủ ma diệt cái này sợi nguyên thần. Nhưng là Hắc án 108 đạo binh đã chờ xuất phát. Tùy thời chuẩn bị tiêu diệt cái này sợi nguyên thần. Bất quá, cũng may Khổng Tước Vương cảm ứng Yêu Đế Thánh Tâm về sau, liền trực tiếp thu hồi chính mình nguyên thần. Sắc mặt chìm xuống, đang suy tư điều gì. Ta cảm ứng được Yêu Đế Thánh Tâm khí tức. Nó trở về nhan như ngọc, các loại đám kia yêu tộc cũng chạy tới. Sắc mặt mười phần ngưng trọng nhìn về phía Dương Vũ cùng Khổng Tước Vương. Xác thực trở về là vì cái gì đây? Khổng Tước Vương khẽ nhíu mày, sắc mặt rất lợi hại nghi hoặc. Cái kia Diệp Phàm làm cái gì? Những Yêu Đế Thánh Tâm truy tìm lấy vị kia khí tức độn trở về nhan như ngọc cũng nhíu mày. Nàng là tự chiếm cứ bàng bác thân thể cái kia đại yêu, nghe nói Yêu Đế Thánh Tâm trở về. Bây giờ tại sao trì thánh tử trong bể khổ? Mười phần bình tĩnh. Khổng Tước Vương mở miệng, nhìn về phía Dương Vũ, sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng. Cái gì nhan như ngọc? Tần Giao bọn người toàn bộ kinh hô, một kiện gặp ruột biểu lộ nhìn về phía Dương Vũ. Làm sao làm đến làm qua? Bánh bao nhân thịt vẫn là trở lại trong mồm chó. Dương Vũ một câu không nói. Bây giờ Yêu Đế Thánh Tâm tất nhiên là thuộc về hắn. Tiến vào khổ hải của hắn bên trong, Khổng Tước Vương cũng không thể tùy tiện xé ra Dương Vũ khổ hải lấy ra Yêu Đế Thánh Tâm. Giao trì có thể sẽ không đáp ứng. Hiện tại tốt, ngươi kết thúc ta Yêu Đế Thánh binh cùng nhan như ngọc, vậy lão tử liền kết thúc trở về.